Cho nên cuộc đời này nhiều khi khổ để cho mình tu đó, thì cái đó gọi là khổ là duyên để tu hành. Vì vậy cho nên người mà sống được như vậy đó, mình thấy được như vậy đó, thì khi mà giúp cho mình thấu đáo được một cái gì trong cuộc sống cũng đều là cái duyên giác cho mình hết, và cũng đều là Phật gia hộ cho mình hết. Chữ Phật đây không có tin dị đoan nha, đó nghĩa là có sự giác ngộ trong âm thầm lặng lẽ tỉnh thức cho mình. Cho nên mình cảm nhận ra được cái gì, mình làm cái niềm vui phấn tấn trên cuộc sống. Bao nhiêu khổ lụy rồi cũng qua, bao nhiêu thăng trầm rồi cũng sống. Mình không đủ khả năng làm cho dừng cơn sóng, nhưng mình đủ khả năng để làm gì? Để lướt, để nhồi chung với những cơn sóng đó, rồi cuối cùng sóng cũng tấp mình vô bờ. Cho nên không có cần phải biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên Pháp Hòa giải thích thêm để tại sao khi chúng ta làm việc gì chúng ta cũng niệm Phật. Trên hình tướng Phật hiệu có công năng thu nhiếp, cũng như tiếng chuông thôi. Mọi người đang lao sao đang ngồi, thỉnh một tiếng chuông lên, tự nhiên họ lắng xuống. Dù sau đó họ tiếp tục họ nói, nhưng mà ít nhất trong giây phút đó nó cũng tỉnh thức được họ. Và những người ý thức cao hơn, thượng căn hơn, họ nói tiếng chuông biểu mình im lặng đó, thôi sao tiếng chuông này không nói nữa. Những người nhận thức cao đến đó gọi là thượng căn. Còn những người nào vừa xong tiếng chuông nín, nhưng mà nín xong nói tiếp trung căn. Còn hạ căn là những người chuông thì chuông, nói thì nói. Có không? Có những trường hợp mình ở trong một cái chốn mà người ta kêu im mà vẫn nói. Đó, người ta nói kêu gọi im lặng vẫn nói lao sao, đây là hạ căn. Cho nên không có lạ gì, không có phân biệt trung căn, hạ căn, thượng căn. Nhưng ở đây nói cái trình độ nhận thức, ý thức của mình. Nếu người ý thức thượng căn nữa đó, bước vô chỗ tôn nghiêm không làm ồn náo, bước vô buổi pháp thoại tự động tắt phone, không chờ người ta gọi. Người ta đã nhắc tắt phone rồi mà một lát vẫn nghe tiếng chuông đó rồi. Hỏi làm sao vậy? Dạ tôi tắt lộn nút. Chỗ tắt tôi mắc, tôi bấm chỗ, tôi bấm vô một cái. Thường thường điện thoại mà đang reo mình bấm vô một cái là nó ngưng, nhưng đâu có nghĩa là nó off. Cũng giống mình thôi, nó im thì mình im, xoay qua nói nữa. Mình không biết off, mà con người mình hình như là không có nút off. Ngày đêm sáng tối gì cũng on mà. Nguyên ngày mệt vậy đó nha, từ 5 giờ sáng tới giờ đó, mặn lát vô ngủ cũng on tiếp. Hỏi sao vậy? Ngủ không được. Ngủ không được thì nằm cho người ta ngủ. Mình nằm đó mình nghe những tiếng chim hót của cõi cực lạc được không? Một lát mình sẽ vô nghe chim ca lăng tần già, bạch hạc khổng tước, tất cả các giống chim cùng đua nhau tấu. Nhưng mà ở đó mình nhận ra được, mình nằm đó mình không ngủ được, mình nghe tất cả mọi tiếng nhưng tâm mình vẫn nhất tâm niệm Phật vào ra. Cho nên Kinh Di Đà nói các giống chim đó tấu lên đủ khả năng làm cho người nghe niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng ồn gì là tiếng ồn? Hay là nói một cách khác là tất cả những âm thanh nào, nếu mình đủ chánh niệm, mình đều nhận thức ra nó là pháp âm hết. Đang diễn thiết ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo hết. Cho nên Kinh Di Đà nói hay lắm, nhưng mà nói cực lạc, nhưng mà thiệt sự ra không có cõi nào hết, ngay trong cái thế giới chúng ta đang sống. Nhưng mà thật sự có cực lạc không? Có. Nó chỉ tương đồng với những người sống được với cực lạc. Mình sống được với cực lạc thì chừng đó cực lạc mới khó với mình. Cũng giống như mình ăn được cơm thì người ta đưa cơm ra là biết ăn liền. Còn mình không ăn được cơm, người ta đưa ra ngồi ngó thôi. Giống như mình, quý vị có nhiều vị không biết ăn đồ mễ, mặc dù con mình đi vô những tiệm bán thức ăn mễ rất ngon đem về, thôi con ăn đi, má không có tương đồng, phải không? Ngửi cũng không được chứ đừng nói ăn. Cho nên rõ ràng có đồ mễ không? Có. Mà tại sao mình không ăn được? Tại mình không biết ăn. Vậy thì địa ngục có không? Có. Mà có với ai? Có với người tương đồng với tâm địa ngục. Cho nên địa ngục được dịch nghĩa là gì? Địa ngục có hai nghĩa. Một là hữu, hai là vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với người cùng tâm của địa ngục. Vô là vô với ai? Vô với người không có tâm địa ngục. Hai nghĩa phải không? Địa ngục thêm hai nghĩa nữa là khả yểm, khả cụ. Khả yểm là đáng chán, khả cụ là đáng sợ. Sợ địa ngục không? Chán cảnh địa ngục không? Nhờ có sợ địa ngục, có chán địa ngục, cho nên mới khởi tâm thoát ly. Cho nên tại sao các vị Phật Bồ Tát xuống địa ngục cứu người ta? Tại vì họ khổ rồi, chừng đó mình thuyết giáo cho họ nghe, họ mới nhận được rằng I don't want anymore here. Khởi tâm lên. Cho nên Ngài Địa Tạng á, Ngài làm cái việc ở dưới đó đó. Rồi nhiều khi phải qua chọc mà nói, cuối cùng mà nghĩ tới nghĩ lui tu Phật sướng chứ. Bệnh Phật Dược Sư lo, khổ Quán Âm lo, chết Di Đà lo, lỡ xuống dưới Địa Tạng lo. Trời ơi, các vị chia nhau trấn hết trơn rồi, các ngài chia nhau trấn hết trơn rồi, cho nên dạy gì không tu. Lỡ tu lơ mơ mà rốt xuống dưới thì có ngài Địa Tạng. Tu khấm khá lên trển có ngài Di Đà, không? Mà bất quá lọt xuống dưới thì ngài Địa Tạng hơi cực một chút, ngài phải giọng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh. Còn nếu mình tu mà khá một chút thì gì? Lên cõi cực lạc thì Quan Âm thì cầm nhành liễu rước, Thế Chí thì cầm đài sen, Chư Thiên thì trỗi nhạc, Di Đà rước vào. Đến cửa Tây Phương, Chư Thanh trôi nhạc rước vào, rước vào. Ôi Tây Phương vui thay, ôi Tây Phương vui thay. Rồi lại ở chi nơi đây, nờ trần vấn vương, nờ trần vấn vương, sơn tinh thủy tinh đó. Nhưng bây giờ sơn tinh thủy tinh được chuyển hóa bằng gì? Đến cảnh Tây Phương. Đến cảnh bài nhạc đó, quý vị có biết bài đó không? Bài đó hay lắm, có dịp học đi. Nếu muốn Pháp Hòa đọc cho quý vị chép là để lâu lâu hát trong đạo tràng cho vui. Bài đó là bài Sơn Tinh Thủy Tinh. Mấy chục năm về trước các vị đã chuyển cái bài đó, kêu là nhạc mặn lời chay. Rồi thì bây giờ Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Rồi sau khi niệm Phật rồi, xong một buổi ăn rồi chúng ta cũng hồi hướng, nghe Pháp rồi chúng ta cũng hồi hướng. Tại sao phải hồi hướng? Mà hướng, trước khi hướng phải hồi. Mình muốn làm gì cho ai mình phải hồi chứ. Nói là tôi muốn chở 5 bát đi chùa mà quên xe mình có 2 chỗ ngồi. Như vậy hướng thì có mà hồi thì không. Hiểu ý không? Cho nên cuối cùng á, làm việc gì cuối đời hãy hồi lại mình, hãy nhìn lại mình. Không phải cuối đời mà mỗi ngày. Cho nên tối á, ngủ phải nhắm mắt. Nhắm mắt là để gì? Hồi lại mình, suy diễn lại một ngày qua mình sống như thế nào, để ngày mai mình mở mắt trở lại. Sáng mình mở mắt ra mình phải sống như thế nào, để tối mình nhắm mắt mình không thèm. Cho nên con người mình có 2 việc thôi: mở mắt và nhắm mắt. Nhưng cả một quá trình tu tập, người ta cũng mở mắt và nhắm mắt, nhưng trong quên lãng, trong vô tâm. Người có tu thì khác ạ. Người có tu thì khác ạ. Mở mắt bằng cả chánh niệm. Mở mắt, ngủ thức dậy mỉm cười, tuyên bố với mình 24 giờ phải tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm vô ngần, dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Lại bật đèn, thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Đưa đôi dép đi, đọc sáng, trưa, chiều và tối, mọi người hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Cho nên quý vị học thuộc mấy cái bài kệ đó, từ mở mắt cho tới nhắm mắt, đâu có rời chánh niệm đâu, đâu có rời chánh niệm đâu. Đánh răng có kệ đánh răng, súc miệng và đánh răng, hay là đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ đêm ngày chẳng lơi. Làm việc gì có bài kinh đó, Để chi? Để giữ mình trong chánh niệm. Vậy thì một trong những phương pháp giúp cho mình sống với chánh niệm là thuộc những bài kệ. Thuộc để làm gì? Để mình đọc. Đọc để làm gì? Đọc để hồi. Đọc để hồi và thấy mình. Xong rồi mình có chắp tay mình nói, mình nguyện cho ai đó thì mình đủ công năng mình nguyện. Cho nên tại sao trong nhà Phật á, mấy cái bài kệ á, nếu mà đọc nguyên văn chữ Hán á, cái gì cũng đương nguyện chúng sanh đó. Đi tiểu đi tiêu á, nếu mà nguyên văn chữ Hán là đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Rồi đọc thêm câu chú án ngận lỗ đà gia số 2. Cho nên tất cả nó đều có cái phương pháp. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Mà muốn hồi thì phải có gì mới hồi được chứ. Muốn mời khách ăn cơm mà nhà không có cơm. Vậy thì muốn hồi hướng cho người ta, mình phải có vốn. Cho nên ăn cơm, im lặng, chánh niệm, ghi ơn, biết ơn. Sau đó hồi hướng gì? Hồi hướng cho người nấu, hồi hướng cho những người thiếu cơ may không có được bữa ăn này. Cho nên khi hồi hướng đừng có đọc cho nó có bài đọc. Ăn một bữa cơm ngon thì phải nhớ hiện giây phút này có những người không có ăn. Và những người có thì có những người cũng có ăn, nhưng mà chưa đủ may mắn có được ngon như mình. Cho nên có nhiều cái bài kể nó thiết thực lắm. Cầm cái tô không lên, tay cầm chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Dễ không? Quá dễ. Tu không có khó. Có quan trọng là chịu tu không? Muốn tu không? Thích tu không? Là tu. Tu không có khó, mà quan trọng là mình. Thích về không? Và chịu về không? Mà thích, mà muốn, mà chịu thì nhất định Tây Phương sẽ có mặt. Tại khi mình thích Tây Phương thì mình sẽ sống với cái đời sống của Tây Phương, của cực lạc. Thì khi đời sống hiện tại tương đồng thì cõi cực lạc không có xa. Cực lạc, cái bài kể Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người, như ngàn sông về biển lớn, như trăng lặn không lìa trời. Trăng mình có nói lặn hết trăng, nhưng đâu có rời trời đâu. Trăng lặn không lìa trời, tuy âm dương nó vậy đó, sống chết vậy đó, nhưng mà âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cha mình chết, mẹ mình chết, ông bà mình chết, nhưng họ đang luân lưu trong mình. Dòng máu của ông bà đang ở trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta sống an lạc là ông bà đang an lạc ở nơi mình. Như vậy âm dương không cách trở, sinh tử vẫn tương dung. Chỉ cần một câu niệm Phật thôi, niệm Phật cầu siêu độ. Học được như vậy đó, tu được như vậy, quý vị không có thấy khó. Cho nên đừng hỏi là hỏi tu có khó không? Khó mà không khó. Khó với ai? Khó với người không thích tu. Dễ là dễ thế, dễ với người chịu tu. Hỏi ăn cơm có khó không? Dạ con thích cơm cho nên cơm gì con cũng ăn hết. Cơm nguội cũng được, cơm chiên cũng được, cơm trắng cũng được. Còn con không thích ăn cơm, đưa cơm gì con cũng chê. Đó, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tu không khó, vì người thích tu không khó. Cũng giống như nấu ăn không có khổ, người thích nấu ăn rất hạnh phúc. Tại vì thích nấu ăn. Còn người không thích nấu ăn mà cứ đẩy vô bếp thì nấu ăn là một cực hình. Rồi các vị mới hỏi, sao thầy ăn gì cũng khen ngon vậy? Có dị bụng không? Không, bụng của em biết. Em ăn ngon, em nói ngon. Là tại Pháp Hòa thấy ai nấu cách nào cũng có cái ngon của người ta. Cái ngon theo cái người ta. Và mình hôm nay được thưởng thức kiểu này để mình thêm được một hương vị. Chứ nếu bác nấu giống bác kia, vậy cuộc đời mình không có gì thay đổi hết. Suốt mãi mãi là giống. Hiểu ý không? Cho nên lúc Hòa Thượng Hoàng Nhất á, Tổ Hoàng Nhất là một vị Tổ Hoàng Lục rất nổi tiếng thời cận đại Trung Hoa. Thì khách tới, có một ông quan tới thăm ngài. Ngài mới mời ăn cơm mà trên bàn cơm chỉ có củ cải mặn thôi. Thì ăn xong cái ông quan cũng ráng ăn lắm, bị quan thì ăn ngon mà. Bữa nay ngồi ăn cơm với hòa thượng mà ăn củ cải muối không. Ăn xong cái nói sao hòa thượng tu hành mà khổ thế. Cái hòa thượng Hoằng Dứt mới rót cho ông ly nước lọc. Vì nó mặn á, nó mặn xong rồi uống ly nước lọc thì sao? Ngon. Ông mới nói củ cải muối nó có cái ngon của củ cải muối, nước lọc nó ngon của nước lọc. Tại vì ông không có thưởng thức được. Bình thường cao lương mỹ vị nhiều cho nên ông không thấy ly nước lọc này nó quý. Có những lúc ông ăn miếng mặn thì lúc đó mình uống miếng nước lọc, mình thấy nước lọc thì nó ngon quá trời, có phải không? Cũng giống như lỡ mình uống một ngậm một miếng nước muối rồi, một lát mình nhả ra mà uống thấm môi một chút nước lọc thôi, tự nhiên nó mình thấy cái nước lọc này nó ngon. Chứ bình thường mình đâu thấy nó giá trị. Quý vị thấy được cái chỗ này không? Cho nên tu hành không có khó. Quan trọng là chánh niệm nhận biết. Kinh Viên Giác gọi là tri. Tri là biết. Mà mình biết được rồi thì sống an lạc, sống hạnh phúc. Giờ trở lại câu trả lời. Nhà con có bàn thờ Phật, con vẫn dâng hoa hỏa trang nghiêm. Nhưng buổi sáng con trì chú Đại Bi và lại Phật ở phòng khách, vì bàn Phật ở trên lầu và con cần mở tivi trì chú Đại Bi, như vậy có được không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Phật thì thờ trên lầu, nhưng mà tivi thì nằm ở dưới đất, ở dưới phòng khách. Cho nên muốn tụng kinh phải mở tivi tụng, mình tụng theo. Như vậy ở dưới này cũng có Phật, mà Phật ở trên lầu, được không? Tại vì sao? Tại Phật nghe tiếng Phật tự đi xuống. Đơn giản thôi. Mình không chịu lên thì Phật đi xuống. Cuộc đời nó vậy thôi à. Giống như mình căng hai sợi dây, cứ dành nhau một sợi dây, nếu mà dành được sợi dây sẽ đứt, rốt cuộc mỗi người phân nửa. Thôi bây giờ dành không được, thả sợi dây ra đi. Người kia người ta có dành được sợi dây, ít nhất người ta cũng có nguyên sợi dây để người ta dùng. Cái quan trọng là dành một sợi dây. Nhưng mà dành để làm gì? Cả hai có phân nửa. Nếu mình không được, nếu người cần hơn mình, thôi thả sợi dây đó ra để người ta có trọn một sợi dây để người ta dùng. Thánh Gandhi á, ông leo lên chiếc xe lửa, lỡ chân rớt một chiếc dép. Ông lên tới xong, ông lột chiếc dép thứ hai, ông đưa đầu ra cửa, ông quăng chiếc thứ hai lại ngay cái chỗ đó. Người ta nói ông này chắc hơi hơi, tự nhiên mất chiếc dép dục chiếc thứ hai. Thì đối với người tỉnh là ông sống sao? Sống điên đảo phải không? Nhưng mà thật sự ngài có điên đảo không? Ông nói tôi lọt một chiếc, tôi mất một chiếc, nghĩa là còn một chiếc làm sao tôi dùng. Ai đó lượm được chiếc kia cũng có một chiếc làm sao xài. Thôi thì bây giờ mình lột chiếc của mình dục lại để người ta có lượm được, người ta lượm nguyên đôi người ta xài. Vậy ngài có đảo điên không? Ai là điên đảo? Mình. Tại vì mình nghĩ mất một chiếc rồi, trời ơi, làm sao đây, phải không? Cho nên lỡ mất người kia không có sao, mình mất mà người kia có. Cho nên ở đây có vài chỉ ví dụ. Bây giờ á, mình tụng kinh ở dưới đất, Phật ở trên lầu, mình không lên thì Phật đi xuống. Trời ơi, Phật dễ hơn mình nhiều. Phật dễ hơn mình nhiều, chỉ có mình rắc rối thôi. Mà hơn nữa mà Phật còn có thần thông, tụng ở đâu Phật cũng nghe. Đó là mình nói chơi vậy đó không? Chứ còn thật sự ra mình đã nguyện rồi, mười phương Phật mà, chỗ nào không có. Kính bạch Thầy, giải tâm từ là gì và cách giải tâm từ thế nào? Và dạ, không phải chữ giải, chữ giải này là giải tỏa, giải kết, giải thoát. Rải tâm từ, rải ra, rải tâm từ. Đây là một pháp tu, đây là một pháp tu. Sáng nào ngủ dậy, chuyện đầu tiên là phải rải tâm từ. Rải làm sao? Rải cho mình trước. Mong cho con ngày hôm nay được bình an. Mong cho người thân của con hôm nay được bình an. Mong cho mọi người xung quanh con được bình an. Còn nếu như á, mà mình biết hôm nay mình sẽ vô tiệm nail mà mình sẽ gặp đối tượng. Thì bạn nào mà mỗi ngày không tâm từ với mình rải cho họ trước đó. Mong hôm nay tâm con được bình an, mong hôm nay chị Tám của con cũng được bình an. Mà mình cầu được cho chị Tám á, bình an á, thì một lát mình lỡ vô chổng mà chị Tám không an, hồi nãy mình rải cho chị rồi, thì bây giờ mình sẽ được cái an để mình thu nhiếp chị Tám. Hiểu ý không? Thì cái đó là rải, rải tâm từ. Cái đó là một trong những pháp tu. Mà tâm từ là gì? Là tâm thương yêu mà không có phân biệt. Không phải rải kiểu này nha. Mong cho tất cả mọi người trong tiệm con được bình an, trừ bà Tám hay kiếm chuyện với con. Không có rải kiểu đó. Rải kiểu đó là có phân biệt. Quý vị biết có vụ hồi hướng không? Có cái bà đó, bà mời thầy tới tụng kinh. Thì thầy hồi hướng, thầy nói phổ cầu cho thân nhân bả xong hết. Thì thầy mới nói phổ nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Tụng xong cái bà là bà khiêu thầy. Thầy tụng có một chút mà thầy hồi hướng nhiều kiểu đó, chồng con sao hưởng được. Ông thầy mới nói không phải, mình phải có lòng từ bi, mình hồi hướng cho người thân mình phải pháp giới chúng sanh, công đức nó mới lớn. Ồ vậy hả thầy? Vậy thầy rải, ai rải? Trừ cái bà sát nhà con. Là thầy hồi hướng cho ai hồi hướng? Đừng hồi hướng cho cái bà ở nhà con. Cái này chưa phải tâm từ. Tâm từ là từ bi bình đẳng. Cái từ bi này á, trong ba pháp từ bi á, nó cái từ bi này gọi là vô duyên từ. Vô duyên từ là lòng từ bi không phân biệt. Pháp Hòa có một vị sư bà ở Mỹ, Pháp Hòa biết đó. Sư bà muốn xây một cái chùa mà nhiều năm quá làm chưa xong. Một ngày nọ có một chú đó đi đám tang của một người bạn, đưa linh về chùa, cho nên vị này đi theo. Trong khi ngồi tiếp xúc với sư bà thì ông được biết sư bà có tâm nguyện làm chùa, mà bản vẽ mọi thứ sư bà chưa có rành và làm chưa có đi tới đâu. Ông nói sư bà đưa bản vẽ cho ông. Và cuối cùng ông là người đứng ra giúp cho sư bà xây cái chùa đó. Quý vị biết cuối cùng ông là ai không? Một tín đồ Thiên Chúa Giáo. Vậy thì cái ông này là gì? Vô duyên tự. Nghĩa là từ bi không cần phải phân biệt tôn giáo, đức tin. Người ta cần giúp là cứ giúp, chứ không phân biệt. Còn thí dụ như mình cầm tiền mà đi cúng dường á, xin lỗi, đi bố thí mà nhà nào đậu chúa không cho là không được nha. Phật chúa người ta nghèo khổ do phải giống nhau. Còn nhìn nhà nào có bàn thờ cái đèn đỏ đỏ mới vô cho, còn nhà nào đỡ thánh giáo cho, đó không được. Đó không phải là vô duyên tự. Hiểu ý không? Cho nên mình có đi tới một cái đám tang, người bạn mình là Phật giáo, nhưng mình chấp tay mình đọc kinh thánh cũng không sao hết. Ngược lại, người đó là cuối, mình đọc một câu niệm Phật cũng không sao hết. Tại vì lời kinh thánh hay câu niệm Phật trong lúc đó chỉ là một phương tiện, nhưng mà nó là phương tiện để nó bắt nguồn của lòng từ, tình thương giữa con người và con người, chứ không phải vấn đề từ ngữ ở đó nữa. Lúc đó người chết cần năng lượng lòng từ bi, tình thương, chứ không phải là ngôn ngữ. Nhưng mà bây giờ mình đạo chúa, mình đâu có biết kinh Phật là gì, thì mình đọc kinh chúa. Nhưng mà nó xuất phát từ tình thương. Cái tình thương đó mới là quan trọng, nó mới là năng lực. Bây giờ ví dụ như quý vị đang té mà cần người đỡ, người khác tới đỡ, anh chúa hay Phật? Được hỏi câu đó không? Hay là nói tôi không khe, ai cứu được tôi? Đúng không? Cho nên Pháp Hòa đi tới rất nhiều nhà Phật tử nha. Pháp Hòa vẫn thấy những người đó để hình cha gì, cha Diệp. Pháp Hòa không hỏi, nhưng mà Pháp Hòa biết chắc gia đình này có bệnh. Ai bệnh, ai nạn gì đó, tại người ta tin là cha Diệp có khả năng cứu khổ. Thật ra theo Pháp Hòa nghĩ, cái người có đức tin, có cái niềm tôn kính vẫn hơn là sự phỉ báng. Mình phỉ báng là mình mất phước, mình tôn kính là mình được phước. Cứ đơn giản như vậy mà sống thôi, thì cái lòng từ bi mình nó đâu có mất gì đâu. Nhiều khi cuộc sống nó rất đơn giản, nhưng mà tại con người chúng ta không làm nó giản đơn. mình rắc rối vô cùng. Không, không phải là nói vậy rồi không được ăn ngon nha, nhưng mà có những lúc mình phải cầu kỳ mình làm. Nhưng những trường hợp mình thiếu gia vị, cứ nhẹ nhàng mà nấu theo cái có của mình, và người ăn cũng cứ nhẹ nhàng ăn cái người ta có. Như vậy mới là người biết sống. Đây chút xíu nữa ai hỏi chữ tùy duyên nè. Thưa thầy giảng cho chúng con hai chữ tùy duyên. Vì có nhiều người không thuận ý thì không tới chỗ đó nữa, họ dùng hai chữ tùy duyên. Tùy duyên không có phải tùy tiện dùng. Tại chữ duyên là gì? Duyên là điều kiện. Mà trước khi mình tùy duyên thì mình phải tạo duyên chứ. Mình không tạo duyên mà chuyện gì cũng tùy duyên là mình lười biếng. Mình không cố gắng, mình không nỗ lực. Cho nên thưa đại chúng là rải tâm từ là vậy đó. Có nhiều khi mình không cần theo bài bản gì hết đó. Cứ nói theo lòng của mình. Nhiều khi mình đâu có thuộc bài kinh ăn cơm gì đâu, nhưng giờ mình cứ mỗi bữa ăn mình cứ chắp tay, hay là mình thành tâm: hôm nay con được duyên, có được một bữa cơm no đủ, con xin nguyện mọi người cũng trên thế gian này ai đang thiếu thốn cũng được duyên lành như con, có một bữa cơm no đủ. Nói theo cái tâm của mình. Quý vị mà nhờ Pháp Hòa chú nguyện tượng Phật, chú nguyện sâu chuỗi, Pháp Hòa nói theo tâm Pháp Hòa, nói không có bài bản gì hết trơn. Đi vô thăm bệnh đâu cũng vậy, nói lúc đó lòng của mình như thế nào nói như vậy. Cái giây phút đó tâm mình khởi lòng từ như thế nào, cái đó nó mới power. Còn quý vị mở ra đọc thêm sách tâm nội mà phân cái tâm mình bị chi phối bởi chữ nghĩa trong đó là mình thiếu thì cái concentrate rồi, cái định rồi, nó nói theo cái tâm mình. Cái đó gọi là rải tâm từ đó. Rồi trở lại chuyện tùy duyên. Trước khi chữ tùy duyên là mình tùy theo các duyên, nhưng mà mình phải tạo duyên. Chẳng hạn như nè, chùa tổ chức khóa tu 4 ngày, hỏi chị có đi tu không? Không, tùy duyên với em. Đi tới không? Tới không? Không. Tạo duyên làm sao? Xin nghỉ làm 4 ngày. Nói với các con: ồ, mẹ sẽ đi tu trên chùa 4 ngày, mấy đứa thu xếp giùm mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ con xin nghỉ làm rồi, để nhà giữ mấy đứa nhỏ để cho mẹ đi, cho ba đi. Mà con xin không được, con xin được có 2 ngày thôi. Chừng đó mới tùy duyên. Ni mình lên mình nói: ni sư, tụi con muốn tu quá, ni sư tổ chức khóa tu cho con tu đi. Tùy duyên. Sư cô tùy duyên cho nên sư cô đâu có tổ chức. Mà sư cô tổ chức kêu mình đi tu, dạ tùy duyên cho nên mình không tu. Phải không? Tùy duyên không thể tùy tiện nói nếu chúng ta không tạo duyên. Nếu chúng ta không kết duyên. Kết duyên là sao? Tu 4 ngày, con không tu đủ 4 ngày, con tu 2 ngày thôi, kết duyên. Tối nay là tối thứ 6, đông hơn tối hôm qua, tại vì các anh chị mới đi làm về, không dự được khóa tu, chỉ buổi tối vô nghe Pháp, thì các vị gọi là kết duyên. Sao hồi lúc đám cưới không quên câu này? Quý vị hiểu không? Duyên là điều kiện, nhưng mà điều kiện là phải do mình tạo chứ. Mình phải tạo điều kiện. Nói theo tiếng Việt Nam là tạo điều kiện, còn nói theo Phật học là tạo duyên. Rồi phải kết duyên. Rồi khi mà duyên nó kết rồi là phải tích duyên. Tích duyên là gì? Quý cái duyên đó. Đây. Mình phải quý cái duyên với nhau đó. Pháp Hòa với ni sư trụ trì ở đây, nếu mà nói mà cái thời gian mà gặp mà quen từ lúc đó là năm tới này là đúng 20 năm. Tại vì theo lời sư kể là sư gặp Pháp Hòa năm 2004 ở tại San Diego. Lúc đó Pháp Hòa dẫn thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng bây giờ đó, đi thọ Sa Di ở Lộc Uyển trong cái giới đàn Lâm Tế 20 năm trước. Rồi có những thầy cùng một giới đàn với Pháp Hòa từ năm 94, năm tới này là đủ 30 năm, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn giữ cái duyên với nhau, tích cái duyên đó. Cho nên Pháp Hòa đi giảng ở đâu mà biết vị thầy đó, sư cô mà mình đã quen bây giờ đang ở chỗ đó, Pháp Hòa tới thăm. Pháp Hòa tới thăm để sao? Để mình giữ cái duyên lành với nhau, tích duyên. Cho nên thưa đại chúng á, mình muốn hủy duyên nhanh gọn lắm, nhưng mình muốn tạo duyên, muốn kết duyên, muốn tích duyên hiếm lắm. Cho nên gặp nhau làm bạn đạo đừng có hủy nó. Cũng giống như vậy này. Mình á, được cái duyên lành đi về chung một ngôi chùa làm công quả với nhau. Tại sao? Tại làm sao mà bao nhiêu chỗ mình không đi? Lẽ ra mình có quyền đi chơi nè, mình có quyền đi đánh bài, đi uống rượu vân vân, mà tại sao rồi mình cùng đi về một đạo tràng tu tập với nhau, làm công quả với nhau, thì tất cả những cái lăng tăng gì nó khởi lên, biết rằng nó chỉ là những cái duyên của những đợt sống, nó không đủ công năng, nó đẩy ra bao nhiêu cái tình duyên, nghĩa duyên của mình với người đó là một đạo hữu với nhau. Cho nên gặp nhau đó, đẹp nhất và hay nhất gọi nhau bằng đạo hữu, để chi? Nhắc nhở mình, anh là bạn đạo với tôi. Còn mình gọi chị, gọi thím, gọi anh, gọi giới, mình gọi từ theo thế gian cũng không sao, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ bị quên đi. Còn chúng ta giữ duyên với nhau bằng một danh từ đạo hữu, đạo hữu với nhau. Cho nên các thầy cũng vậy, có nhiều thầy thì đâu huynh đệ gì, nhưng Pháp Hòa ở cái vai lớn hơn, đời cũng như đạo, thì các vị thương quý gọi sư anh, sư huynh, mình gọi sư đệ, sư em. Đó là mình kết cái duyên lành với nhau trong Phật Pháp. Cho nên chữ tùy duyên á, đừng có sử dụng một cách tùy tiện, để rồi chú thấy rằng là chúng ta có cái vẻ như hơi sao, hơi buông xuôi cuộc sống, cái gì cũng tùy duyên mà chúng ta không cố gắng. Mà quý vị cứ nhìn thử cái cuộc đời này á, một chúng gì mà chúng ta muốn thành tựu mà chúng ta không cố gắng chúng ta tạo, dễ gì nó thành. Bây giờ quý vị bắt cái nồi nước lên, hỏi nấu gì đây, nấu canh chua, sao không bỏ gì vô trơn? Dạ tùy duyên, nó chua lúc nào nó chua. Nếu mà nồi nước sôi đó mà dùng rau vô để chắc 10 ngày sau nó sẽ tự thành canh chua, không? Nhưng mình muốn có một nồi canh chua thì mình phải tạo duyên cho nó. Không có me thì nấu giấm, không giấm thì nấu chanh, thí dụ vậy. Không có ngò ôm, ngò gai thì nấu bằng rau cần dài lá. Tức là mình phải tạo mọi duyên để nó có cái ý như ý mình muốn. Vì vậy mới gọi là xuất gia gieo duyên. Vì đời này mình chưa thể là một người xuất gia trọn vẹn, thì hãy gieo cái duyên xuất gia. Mà đã gieo cái duyên xuất gia 10 ngày, 5 ngày thì phải sống trọn với 5 ngày đó là một người xuất gia. Nghĩa là mặc đồ của một người xuất gia, là người đầu tu á, áo vạt hò, áo la hán, áo gì đó, tóc đáng lý phải cạo, bây giờ không có cạo, nhá kéo 3 cái thôi, thì tối mình cột nó lên, sáng mình chải cho nó tươm tất được rồi. Đã nó gieo duyên 10 ngày mà, đem thêm một lố ống cuốn, tối nào cũng ngồi cuốn mình. Mình cũng gieo duyên xuất gia mà tối lại mình vẫn còn cầu duyên của đời. Không có gì tội lỗi, nhưng mà cái nghĩa của nó chưa trọn, như quý vị đi xuất gia thôi. 10 ngày tu đó ráng bỏ thuốc lá, 5 ngày tu xuất gia đừng hút thuốc lá. Mặc dù bình thường mình hút thuốc lá, nhưng mình đã đi ghi danh mình tu xuất gia, ráng bỏ cho được nó 5 ngày. Để làm gì? Để mình gieo cái duyên. Đã là người tu, cuộc đời mình bỏ hết thì không để ràng buộc bởi một điếu thuốc. Nhưng mà có nhiều người lý luận lại, tôi cái gì cũng bỏ hết rồi, còn có điếu thuốc còn cũng cấm nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, đây Pháp Hòa chỉ nói cái ý nghĩa, cái gì gọi là gieo duyên. Cho nên hồi chiều này Pháp Hòa có chia sẻ với quý ni sư cái cách mà Pháp Hòa kết duyên với chư tăng, với hàng tăng bảo đó. Đời này mình tự thấy mình thiếu phước, không được sống chung với tăng chúng, không được đi tu có huynh có đệ, có những người chia sẻ với những mình lúc buồn vui. Phải nói cuộc đời của mình là một cái cuộc sống tu hành mà rất là đơn độc. từ nhỏ đi tu cho đến giờ này mình hành đạo cũng vậy. Cho nên mình biết đó là một cái thiếu duyên của mình. Vì vậy mà khi mà tôn đức mà viên mãn thì dù Pháp Hòa quen không quen, không được đảnh lễ Pháp Hòa cũng chấp tay. Con nguyện kết duyên lành với Ngài, kết duyên với hàng tăng bạc. Chứ tất cả chư tăng, chư ni, mình không có cần biết các vị tu hay không. Cứ gặp các vị cứ một cái cúi đầu xá chào. Cái quan trọng là mình giữ được cái duyên lành với tăng bảo chung, chứ không phải cá nhân của một người. Giây phút đó vị đó đang đại diện thôi. Giữ cái tâm đó, không bao giờ mình mất duyên với tăng bảo. Và khi làm bất cứ việc gì lấy tâm bảo. Cho nên quý vị nhìn tượng Quan Âm nha. Đức Quan Âm đội cái mão á. Và tại sao trên mão Đức Quan Âm có một Đức Phật ngồi trên đó? Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, khi tạo tượng Quan Âm, vì cái hình Đức Quan Âm trên cái mão của Ngài, Đức Phật ngồi trên mão Đức Quan Âm, tượng trưng cho hóa Phật, tượng trưng cho Phật. Mà Đức Quan Âm là hiện thân của ai? Hiện thân của Bồ Tát. Vậy thì trong khi mình hành Bồ Tát đạo, phải có ai để hướng dẫn tâm mình? Phật. Vì Phật là tỉnh thức giác ngộ, còn Bồ Tát đạo là hành động. Hành động mà thiếu Phật, hành động có thể sai quấy. Cho nên lời nói có chánh niệm, lời nói không đến nỗi sai quấy. Hành động có chánh niệm, hành động không đến nỗi sai quấy. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Cho nên Pháp Hòa cũng xin thưa như hồi đầu, hình Phật, tượng Phật nhất nhất đều có biểu tướng. Cái đó gọi là biểu tướng. Tại sao cờ Phật giáo có năm màu? Rồi tại sao năm màu trên dưới, xong rồi ở dưới còn làm năm cái màu nhỏ? Người ta chế lá cờ như vậy tất phải có ý trong đó. Năm cái màu đó là tượng trưng cho năm màu hào quang của Phật. Năm màu đó là tượng trưng cho năm giới căn bản của nhà Phật. Năm màu đó tượng trưng cho năm căn năm lực trên đường tu. Năm màu đó là tượng trưng cho năm châu. Nếu trên cuộc đời này năm châu này Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc mà giữ đúng năm điều đạo đức căn bản này, có phải là thế giới sẽ thanh bình hòa đồng không? Cho nên năm cái. Và còn tượng trưng cho nó dung nhiếp với nhau. Dung nhiếp với nhau là như thế nào? Một người trong nhà mà khổ, người xung quanh khổ theo. Một người trong nhà mà bệnh, cả nhà bệnh theo. Quý vị có tin không? Bữa nào vô trong tiệm một người mà nổi nóng thì cả tiệm sao? Ít nhiều cũng bị phỏng theo. Mà nếu mình không chánh niệm rớ một cái cô đang nóng đó nữa, phỏng tay. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rất thật, một người chịu khổ thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục, ngàn người chịu khổ cũng thấy thân mình nằm chật cả ngục. Vậy thì cái chữ chật cả ngục đó là gì? Khi một người đau khổ rồi thì nhìn đâu cũng khổ hết, ăn cũng khổ, ngồi cũng khổ. Người ta nói chuyện vui mà họ không vui được, người ta cười mà họ không cười được, người ta ăn ngon mà không ăn ngon được. Tại vì lòng mình đã khổ rồi thì sao? Chỗ nào mà không khổ, có phải không? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vậy thì kinh Địa Tạng nói đâu có trật. Một người chịu khổ thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục, chỗ nào cũng địa ngục hết. Một người mà khổ thì nhiều người khổ theo. Bữa nào thầy trụ trì ông vui một cái, coi trời cả chùa vui theo. Đó, thành thử ra quý vị hiểu được cái chỗ đó. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn nhận diện các duyên để chúng ta trân quý. Mà trân quý duyên gọi là tích duyên. Mà cái gì nó chưa có ráng tạo cho nó có lành nha. Chứ không phải mình chưa ghét ai ráng tạo cho mình ghét. Cũng là duyên, nhưng mà nghịch duyên, là nghiệp duyên, là chướng duyên, chứ không phải là thuận duyên, không phải thiện duyên. Duyên là điều kiện, tùy chánh niệm của anh tạo. Anh có chánh niệm thì anh tạo thuận duyên, thiện duyên. Không có chánh niệm thì nghịch duyên và chướng duyên. Cho nên cuối cùng rồi mình, tại sao mình tu mà gặp gì gặp chướng thì gọi là chướng duyên đó. Mình muốn làm việc lành mà tự nhiên có cái gì nó cản trở, nó không cho mình làm. Cho nên cố gắng mình nuôi cái thiện duyên với nhau. Cái câu này nó liên quan tới câu kế nè. Gần đây gặp bạn mới không tốt, tâm con lại không vững vàng, nên đã làm nhiều điều sai trái, gây tổn thương cho những người bạn đồng tu quan tâm đến con. Con nghĩ mình đã tiêu mất nhiều phước, nay vô cùng ân hận. Kính xin Thầy chỉ cho con cách sám hối tội chướng tu tập để tích lũy công đức, và cách xin lỗi những người đã gây tổn, mà con đã gây tổn thương. Trước hết là mình nhận diện vị Phật tử này có tâm phục thiện, gọi là tâm tàm quý. Mà tâm tàm quý là một trong những tâm sở thiện. Đức Phật phân tích tâm rất là hay. Có những tâm biết phục thiện và những tâm không hề biết phục thiện. Mà cái tâm biết phục thiện Phật gọi là tâm thiện, còn tâm không tàm, không quý gọi là tâm bất thiện. Và thường ngày chúng ta sống tùy theo mỗi cái tâm này mà chúng ta trở thành một con người như thế nào đó. Cho nên trước kia mình lỡ mình theo bạn xấu, làm tổn hại đến những người thương mình. Nay mình nhận chân ra được điều đó, mình muốn ân, mình thấy mình ân hận. Nhưng đừng có để cái ân hận nó dừng ngay đó. Nếu mà ân hận mà dừng ngay đó, để rồi mình buông trôi cuộc đời, mình khổ lụy cuộc đời, Phật gọi cái này là gì? Đây là một trong những tâm mà chướng ngại đường tu, gọi là ân hận. Có nhiều người nói, ủa, trong năm cái gọi là ngũ cái, có một cái gọi là hối hận. Hối hận là tốt chứ tại sao lại là chướng ngại? Vì chỉ biết ân hận mà không biết làm gì để phục thiện ân hận mình. Pháp Hòa ví dụ như quý vị thấy cái bình hoa này nó trật mà mình không chịu sửa. Thí dụ vậy, mình biết cái chén này nó dơ mà không chịu rửa. Mình biết cái ghế này để méo mình không chịu chỉnh. Thì mình chỉ biết cái sai mà không chỉnh cái sai thì cái này không được. Phải không? Cho nên trong cuộc đời á, tâm phục thiện là tốt, ân hận là tốt, nhưng đừng có ân hận vậy rồi buông xuôi. Ví dụ như lỡ hồi nhỏ, hồi trẻ mình không biết thương cha mẹ, giờ cha mẹ chết rồi mình hối hận quá. Tốt, có tâm ân hận là tốt, nhưng đừng buông trôi cuộc đời. Thôi tôi bây giờ cuộc đời tôi là nhất định đọa địa ngục thôi, vì tôi lỡ bất hiếu với cha mẹ. Bây giờ tôi không còn cha mẹ, tôi chưa chăm sóc, buông trôi cuộc đời sống lụy như vậy không đúng. Mình phải thấy rằng cha mẹ không mong gì hơn là cái cách sống tốt của mình. Ngày xưa không biết nghe lời cha mẹ, giờ biết nghe lời sống trở lại. Cha mẹ có ở đâu, cha mẹ cũng tùy hỷ với mình. Cái này hoặc nhìn sâu nữa, ba mẹ đang trong tôi. 50% của cha, 50% của mẹ đang trong chúng ta. Chỉ cần chúng ta sống lành mạnh trở lại thì cha mẹ đang sống với mình. Cha mẹ không còn bị hạn hẹp trong một hình hài nữa, mà cha mẹ đang luân lưu và chuyển hóa trong tất cả con cháu của mình. Cái đó là cái nhìn tương quan, tương duyên, tương tức để chúng ta sống hội nhập và sống tiến bộ. Cái đó mới là tốt. Cho nên vị Phật tử này có tâm thiện là bất tâm phục thiện là tốt. Thì bây giờ làm gì? Mình hãy cố gắng làm lành lại. Bằng cách nào? Không cần mình phải dồn dã, không cần. Cứ trở về với mọi người, nhẹ nhàng với mọi người, tự những sự rạn nứt đó nó sẽ nứt lại. Xin thưa đại chúng, trong cuộc sống của mình, cơ thể của chúng ta đôi khi nó có khả năng nó tự lành. Ví dụ đứt tay, chỉ cần rửa cái vết thương đó, băng bó nó lại thôi, tự động nó da non nó liền lại, vài ngày sau da mình nó tự lành. Lỡ té gãy xương, có thuốc nào tiêm vô xương làm cho xương nó liền không? Đa phần là sao? Bác sĩ biểu phải dưỡng, phải nằm yên, phải bớt đi đứng để làm gì? Xương nó tự recover nó lại. Mình có những cái khả năng tự chữa vết lành trong sự giao tiếp đời sống hàng ngày. Nè, Pháp Hòa ví dụ nha, sống chung với nhau lỡ mà lớn tiếng rầy rà với nhau rồi á, đôi khi què rồi đâu cần nói xin lỗi, đâu cần gì, giả lạ. Nói chuyện mà ăn cơm rồi nói chuyện bình thường, tự nhiên nó làm lành trở lại à. Cuộc sống nhiều khi nó rất là nhẹ nhàng như vậy thôi. Cho nên đây là một cái tình bạn đạo tốt. Khi mình đã tổn thương người ta thì hãy sống lành trở lại để cho cái tình bạn này nó có mặt. Và quý vị nhớ rằng Đức Phật dạy mình có 7 điểm để chúng ta có thể nhận diện một người bạn tốt. Trong đó có một loại bạn là gì? Biết khuyên mình bỏ ác làm lành, dám mạnh dạn chỉ trích những sai lầm của mình. Dù khó khăn cỡ nào, bạn đó vẫn không bỏ mình. Đó, đó là những tiêu chuẩn ha. Đó là những tiêu chuẩn để chúng ta nhận định một người đó là một người bạn tốt. Đức Phật gọi cái đó là gì biết không? 7 thiện sự của một người bạn. Thiện hữu thất sự. 7 điểm, 7 việc mà mình nhận diện đây là một người bạn tốt. Nghèo khó không bỏ nhau, dám chỉ cái lỗi cho nhau, nhẫn được mình những điều khó nhẫn. Nhiều khi mình nói người ta tức chết luôn được á. Gặp mình là mình đã nghỉ chơi mà người đó vẫn chơi với mình. Đó là một bạn tốt. Đức Phật gọi vậy đó, 7 người, 7 cái điểm như vậy đó, mà dám chỉ mình những cái sai lầm, mà không bỏ mình, và chẳng những thấy mình làm sai mà còn khuyên lơn chỉ dẫn cho mình cái thiện nữa. Còn thích đi du lịch, như vậy có được coi là nghiệp không? Và nếu thường xuyên đi chơi như vậy có làm giảm phước không? Xin thầy chỉ bảo. Nếu là nghiệp thì khi con chết đi, có phải nghiệp này dẫn dắt con đi khắp nơi trong vũ trụ bao la này phải không? Dạ, không giống như cái bài hát nếu là chim tôi sẽ làm một loài chim gì nữa ha. Thưa đại chúng á, cái gì mình làm thành một thói quen đều gọi là nghiệp. Vậy thì mình đi chơi, mình thích đi chơi cũng là một dạng nghiệp, mà nghiệp đi chơi. Mà đi chơi này tiền của ai? Tiền của mình thì không gọi là ác nghiệp. Trừ khi nào mình đi chơm của người ta mình chơi thì cái này là nghiệp xấu, phải không? Cho nên cũng bố thí cũng vậy thôi. Bố thí cũng vậy, Phật dạy trong kinh nè. Nếu như mà mình lấy của người khác thì mình cho đó, thì cái này cho nhiều mà phước ít. Tại vì mình lấy của người ta mình cho mà, phải không? Nhưng mà ngược lại á, nếu mình đem tất cả tình thương và khả năng mình cho, dù rất ít nhưng mà cho bằng tình thương, Phật gọi cái này gọi là cho ít mà phước nhiều. Rồi trường hợp nữa là gì? Cho nhiều mà phước nhiều là mình có của và mình có tâm. Nhưng mà có những cái trường hợp là mình cho nhiều mà chẳng có phước gì hết. Tại vì sao? Tại vì mình cho người ta mà không có trí tuệ để cho. Mình biết rõ người đó cờ bạc mà vẫn cứ cho, thì mình cũng cứ cho, tùy của mình. Nhưng mà mình biết nếu phước không có rồi đó, nếu mà mình vô tình á, người đời một thời gian nào mình không cung ứng nữa, họ sẽ nghiện nặng hơn. Họ sẽ đi tới ăn cắp. Ăn cắp nghĩa là ai để sẵn họ lấy. Lâu ngày người ta sợ quá, người ta giấu hết, họ sẽ đi lên tới ăn trộm. Tại vì ăn cắp là ai để sẵn lấy, ăn trộm là phải rình mới lấy, phải không? Rồi bởi vì mình người ta để hở thì họ lấy, gọi là cắp. Bây giờ người ta sợ quá, người ta giấu kỹ quá thì họ phải rình rập, họ tìm, họ lấy, kêu ăn trộm. Một ngày nào nữa trộm cũng không còn, cắp cũng không còn, thì họ ăn cướp, đi cướp nhà bán. Thí dụ vậy, giật dọc của người ta ngoài đường. Rồi cuối cùng họ đi đến người thân, họ mượn tiền, họ lường gạt, họ không trả, kêu ăn quỵt. Vậy thì cái này gọi là cho nhiều mà không có phước. Nghiệp là khi nào mình tạo tác thành thuần thục nhưng với tâm xấu, hành động xấu, mà nó có tác duyên bởi những cái khác vào. Cái thứ hai, khi mình đi chơi, mình du lịch, đó là cái quyền tự do của mình và tiền bạc của mình. Tuy nhiên, đây là chỗ mình tạo phước nè. Dù mình có trả những cái tiền service nhưng đừng phung phí nếu không cần thiết. Ví dụ mình đi vô một cái resort, mình trả tiền một cái package, đi vô nhà hàng nào cũng được quyền ăn, nhưng hãy ăn những gì mình cần, đừng lấy nhiều để phung phí. Chính cái phung phí này mình sẽ bị mất phước. Thế thôi. Như vậy thì trong cái quá trình có phước của mình á, nếu không đủ chánh niệm thì phước này cũng dễ bị giảm đi. Cho nên mình có phước á, thì gọi là dùng phước, xài phước, nhưng mà không khéo thì hao phước, tổn phước, rồi cuối cùng là mất phước. Thôi câu hỏi nữa là mình nghĩ nha. Câu hỏi này cuối cùng thôi. Kính thưa Thầy, thật là hạnh phúc cho Phật tử chúng con khi được đại nguyện duyên lành, đại duyên lành nghe giảng pháp quá hay và vi diệu từ vị Thầy đó, và đã làm cho chúng con được hoan hỷ và an lạc. Thầy ơi, có từ mỹ ngữ nào trong nhà Phật để chúng con được tán thán vị Thầy đó cũng như chúng con tỏ lòng biết ơn không? Em không biết vị này là ai, nhưng mà thật sự nếu mà quý vị muốn tán thán một vị Thầy nào đó cũng không cần phải tán thán. Nếu có tán thán chỉ có mình thôi. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng sẽ tán thán vị Thầy này bằng hay hơn nữa, sống theo lời Thầy đó dẫn dắt. Rồi mình sống đẹp phải không? Người ta, một người thấy mình sống đẹp tán thán: chô cha ơi, ông thầy mô mà hay quả. Cảm họa được cái vì ní. Mình sống được như vậy, một người thấy được, hai người thấy được, ngàn người thấy được, tán thán vị Phật tử đó là ngàn người tán thán Thầy. Mà nếu mình có gặp Thầy: thầy ơi, con thương thầy quả, con thịt thầy quả, thầy giảng hay quả, con mình thôi, cứ tu đi, cứ sống theo lời Thầy đi, thì nhất định không phải một lời tán thán mà ngàn lời tán thán. Cho nên Đức Phật dạy, không phải mình làm cái điều gì mà người ta ngợi khen, tại vì trên cuộc đời này á, tất cả những lời tán thán nó cũng chỉ là tán thán thôi. Bây giờ muốn tán thán hay nhất là sống theo lời Phật. Cho nên cuối cùng, ngày xưa có một vị thầy, do Đức Phật đi thuyết pháp lâu ngày trở về, đua nhau đi xuống núi đón Phật. Duy có một vị ngồi thiền ở trên núi, thì vị kia bước ra bạch Đức Thế Tôn: hôm nay con rất hân hạnh được làm người đón Đức Thế Tôn đầu tiên sau chuyến đi trở về. Đức Phật chỉ vị thầy đang ngồi thiền: vị thầy này là người đón tôi đầu tiên nhất, không phải các thầy. Tại vì sao? Các thầy bon chen đi đón, nhưng mà vị này đang ngồi nhà đây hành thiền, vị này đón tôi. Thì cũng như vậy, không phải là mình làm cái gì cao siêu đâu, cứ lo tu tập là cách đền ơn Phật hay nhất, trả công ơn của thầy mình hay nhất. Cho nên Pháp Hòa nói với quý thầy, niềm vui nhất của thầy, món quà nhất lớn nhất của thầy là khi thầy thấy sư huynh đệ thương nhau, sư huynh thương sư đệ. Tại vì ở bên chùa Bển á, mỗi lần sinh nhật của một thầy nào á, thì các thầy sẽ nhớ ngày và đi mua bánh tổ chức sinh nhật cho nhau. Và một cách đơn giản là trong một buổi cơm chiều, đem cái bánh ra và tuyên bố là hôm nay sinh nhật của em đó, và mời em đó cắt bánh, rồi mọi người chúc mừng đại khái trong một bữa ăn bình thường. Nhưng nó là cái tình huynh đệ với nhau. Vừa rồi sư huynh lớn mua cái bánh cho một sư đệ nhỏ, mà bữa đó ở trên Tây Thiên, đường rất xa, nhưng mà sư huynh vẫn nhớ ngày đó, chạy đi mua cái bánh. Và tối lại Pháp Hòa gửi cho sư huynh một cái tin nhắn: hôm nay thầy rất vui vì con đã đi mua cái bánh cho sư em con. Và cái bánh sinh nhật đó không phải là cho sư đệ đó không, mà còn cho cả các em và nhất là thầy. Và các con cứ nhớ một điều là món quà lớn nhất để tặng cho thầy mỗi ngày đó là tình huynh đệ. Và không có gì quý hơn sư đệ sư huynh biết thương nhau. Và khi đi ngồi trên xe chung, Pháp Hòa hay dạy các thầy, Các con phải biết nhận diện những cái đẹp, cái hay của mỗi huynh đệ, để chúng ta khai thác, chúng ta nhờ vả. Một người biết làm đạo, muốn làm việc là phải như vậy. Biết cái hay của mọi người để chúng ta làm gì? Chúng ta mời họ đi vào trong công việc. Như nếu mình an cư là gì? Chữ an là an ổn, chữ cư là ở. Ở yên một chỗ thì gọi là an cư. Cũng giống như mình đi bôn ba hoài chưa có cái nhà. Bây giờ để dành tiền sắm được cái nhà thì người ta kêu là gì? An cư. Mà có an cư thì mới lạc nghiệp. Thì an cư nói theo nghĩa thường là mình ở yên chỗ. Bởi vì thời của Phật á, vào cái mùa này là mùa mưa. Vì vậy cho nên các thầy đi tu á, thì có ba bộ y. Có nhiều khi bị những trận mưa lớn thì y áo đều bị ướt hết. Mà khi ướt hết như vậy thì không có y phục để thay. Điều thứ hai là những côn trùng nó sinh, mà người xuất gia thì nuôi dưỡng lòng từ bi, mà 9 tháng đi suốt năm đi giảng đi khắp nơi mà dẫm đạp lên các loài côn trùng trong cái mùa này thì nó tổn hại đến các loài sinh vật và không có thể hiện được tâm từ. Cho nên là bây giờ đi xuất gia đi hành đạo một năm 9 tháng, có 3 tháng còn lại phải an cư. Thì nếu mà an cư vào cái thời gian mùa hè thì chúng ta gọi là an cư kiết hạ. Chữ hạ là mùa hè, còn chữ kiết là gì? Chữ kiết này là chữ kết. Chữ kết này là gì? Là kết giới, tức là quy định cái phạm vi. Giống như hôm qua chùa mình ở đây là làm lễ an cư, thì mình mới tuyên bố cái phạm vi mà các vị xuất gia có thể đi được. Thí dụ như ở chùa Trúc Lâm, nội giới đó là từ đâu tới đâu, rồi ngoại giới là từ đâu ra tới Tây Thiên, nhà dưỡng lão tuổi hạt ở đây. Và ngoài ba địa điểm này, trường học của mấy chú. Và nếu như trường hợp mình cần phải đi đâu, ví dụ bây giờ có một cái đám tang ở Khao Ri đi, hay có công việc gì đó, đó là ngoại lệ. Thì khi đi như vậy mình xin phép. Mà mình phải xin phép tắc bạch với chúng là mình đi lúc nào và mình về lúc nào. Thì như vậy thì cái pháp an cư á, là bắt buộc tất cả người xuất gia phải an cư. Nhưng rồi nhờ an cư như vậy á, mới có được một tuổi đạo. Rồi các vị mới hỏi là các thầy tu khi nào lên chức thượng tọa, khi nào lên chức hòa thượng. Thật sự cái đó không phải cái chức, nhưng mà tại vì người thế gian không hiểu ta gọi vậy, ta nói cái đó là cái chức, nhưng mà thật sự đó không phải cái chức. Mà nó cũng không có thầy tu nào mà đi tu để chờ ngày lên chức hết á. Lên chức phải lên lương. Mà lương thì không có, mà chức lên, lên bàn lâu sớm. Cho nên khi mình an cư thì mình được một tuổi đạo. Hai mùa an cư mình được hai tuổi đạo. Nhưng mà an cư kiết hạ này chính thức là dành cho ai? Dành cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thôi. Còn sa di ni thức so mana không phải an cư, mà là học, là tùng, tức là theo, tùng hạ an cư. Nghĩa là các thầy an cư, con là sa di, con xin theo cái khóa này để con học hỏi, con làm việc trong chúng, làm thị giả quý ngài để tạo phước và học hỏi. Thành ra sa di ni thức so mana được đi xuất gia nhưng chưa được chính thức dự vào hàng tăng bảo. Phật giáo có tam bảo phải không? Phật, pháp, tăng. Như vậy tăng bảo là ai? Là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn sa di ni và thức so chỉ mới vừa được gia nhập chứ chưa chính thức được dự vào hàng tăng bảo. Cũng giống như mình nói giờ mình mới vừa được tham gia thôi, mới là thành viên chứ chưa được thu nạp chính thức. Tại vì sao? Mình chưa chính thức là thọ cái giới cụ túc. Để Phật giải thích cái luật là an cư là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp có những nơi không thuận vào mùa hè thì tổ chức mùa đông, cho nên lúc đó gọi là an cư kiết đông. Rồi có thể chỗ khác người ta thuận vào mùa xuân thì gọi là an cư kiết xuân. Chỗ khác ta thuận mùa thu, an cư kiết thu. Như vậy thì an cư là một cái pháp, một cái phương pháp thực tập để trưởng dưỡng đạo hạnh, đạo tu của mình. Cho nên mình có 3 tháng. Mà theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta lấy từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, 3 tháng. Rồi tất cả thường là qua ngày 10, tổ chức lễ Phật đản ngày rằm xong, sáng 16 là tất cả đại chúng xuất gia tác bạch an cư. Và thường là nếu một cái thí dụ ở đây là một thành phố mà có nhiều ngôi chùa, nhiều tu sĩ thì phải họp và quy định chùa nào sẽ tổ chức an cư. Tại vì khi mà an cư là phải có chỗ ở, cho nên cái chùa đó ít nhất phải có chỗ ở, phải có đủ chỗ để ăn, có đủ chỗ để vệ sinh vân vân. Nói chung là phải đủ chỗ để sinh hoạt. Chứ một cái chùa nhỏ, một ngôi nhà nhỏ thì không thể tổ chức an cư được. Đó là đó, trường hợp đó là tổ chức an cư cho đại chúng. Rồi bây giờ nếu trường hợp một vị xuất gia mà ở ra bên ngoài, hay là đang trên đường mình đi hành đạo ở một nơi nào đó, mình không trở về kịp với cái trú xứ an cư, thì mình phải làm gì? Thì trường hợp đó, ngay chỗ đó mình phải làm cái lễ gọi là tâm niệm an cư. Ví dụ hồi trước chùa Trúc Lâm mấy thầy còn nhỏ, toàn là sa di không, không phải tỳ kheo. Giờ cả chùa có 2 thầy tỳ kheo à, là Hòa Thượng Viện Chủ với Pháp Hòa, cho nên không thể yết ma tác pháp an cư. Thì trường hợp đó là tâm niệm an cư. Cũng an cư, mấy chục năm nay chưa bỏ an cư năm nào, nhưng mà tâm niệm an cư, ngày đó mình lên mình bạch Phật: hôm nay là ngày an cư của chúng tăng, con tỳ kheo gì đó ở ngay trú xứ này cũng xin tâm niệm an cư. Rồi mình cứ tự động cấm túc. Cho nên mùa an cư còn có một cái tên nữa, gọi là cấm túc, cửu tuần cấm túc. Gọi là cấm là gì? Là ngăn cản. Túc là cái chân, ngăn cái chân mình lại không cho đi trong vòng 9 tuần lễ. Ngày xưa 1 tuần là 10 ngày, 9 tuần là 90 ngày. Đó, thì bây giờ gọi là cửu tuần cấm túc, kiết hạ an cư. Thì nếu an cư mùa hè thì kêu là kiết hạ an, kiết hạ, kiết thu, kiết đông, kiết xuân, tùy theo mỗi cái địa phương và hoàn cảnh. Có những nơi mùa hè rất là nhiều Phật sự, cho nên các vị để dành lo tổ chức khóa tu. Và lúc đó các vị xuất gia sẽ rực rảnh vào mùa đông, thì lúc đó sẽ an cư kiết đông. Thí dụ vậy. Thì ngày xưa là an cư chỉ dành riêng cho các vị xuất gia. Đó là mình nói theo cái quy định. Nhưng mà với cái tâm tu, bất cứ ai cũng có thể học và nguyện nương theo. Chứ mình không có an cư, mình không có nhập hạ gì hết á. Mình nương theo cái khóa tu đó. Ví dụ Phật tử địa phương nè, quý vị có rảnh, quý vị không có làm gì hết đó, quý vị nghe chùa an cư 3 tháng, sáng là 6 giờ công phu nè, ngồi thiền nè, 9 giờ rưỡi lại sám hối cúng ngọ nè, 11 giờ rưỡi quá đường kinh hành niệm Phật nè, rồi 2 giờ học kinh nè, 4 giờ chiều công phu nè, 7 giờ rưỡi tối tịnh tụng kinh ngồi thiền nè. Đó, một ngày 6 thời. Bây giờ quý vị không có làm gì hết, xin về chùa con đi theo quý thầy con tu, con học an cư, đi theo tùng hạ nương vào cái mùa an cư đó tu học. Đâu có sao đâu, mình tu chứ mình có làm gì đâu không được. Nhưng mà mình không có, mình chỉ là nương chứ mình không có chính thức gì á. Đó, cho nên có nhiều vị không biết, nói bữa nay con được 1 tuổi đạo rồi đó. Cũng giống như là khi mình đi quy y Tam Bảo rồi, mình không có chữ thích. Chữ thích là để dành cho các vị xuất gia thôi. Phải không? Có nhiều Phật tử không biết á, hỏi ủa Phật tử đạo hữu pháp danh gì? Dạ con là Thích Diệu Hiền. Con Thích Diệu Tâm vậy đó. Phật tử là không có dùng chữ thích. Mà thưa đại chúng, là chữ thích này nó cũng chỉ cho các thầy bên Trung Quốc, Việt Nam và có thể có Hàn Quốc thôi, chứ còn các nước khác cũng không có dùng. người Miên, người Lào, người Thái, không có chữ thích gì hết đó. Chữ thích này là do một vị tổ sư Trung Hoa đề xướng, đề nghị. Thôi mình là đệ tử Phật Thích Ca hết, thôi bây giờ mình nói mình họ Thích đi, lấy từ chữ Thích Ca đó, chữ Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thì thay vì mình nói là, thí dụ mình nói nguyên chữ là tôi là Thích Ca Pháp Hòa ghê kỳ á, cho nên bỏ bớt chữ nói chữ Thích Pháp Hòa. Thì chữ Thích đó là lấy gốc từ cái chữ Thích Ca. Cũng giống như bây giờ quý vị nói là Bồ Tát, chữ Bồ Tát là hai chữ ráp lại, chữ Bồ gốc là chữ Bồ Đề, Bodhi là giác ngộ. Chữ Tát là lấy từ một chữ Sattva, Sattva là một con người, một hữu tình. Bodhi là giác ngộ, Bodhisattva là một người giác ngộ. Tiếng Phạn Bồ Tát là Bodhisattva, chúng ta đọc gọn là Bồ Tát. Lấy chữ Bồ Đề bỏ bớt chữ, lấy chữ Bồ. Sattva là Tát á, là Bồ Tát á, lấy chữ Tát để là Bồ Tát. Vậy thì chữ Bồ Tát là nói gọn, nói tắt, nói ráp chữ. Chứ nghĩa đúng đọc cái câu đó là Bồ Đề Tát Tỏa. Bồ Đề Tát Tỏa là Bodhi, Bodhi là Bồ Đề, Sattva là hữu tình, người hữu tình, một con người hữu tình, một hữu tình giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Vậy thì không phải riêng an cư. Thí dụ như nói bộ an cư mới tu, ngày thường không tu sao? Thật ra đúng ra là ngày nào chương trình của người tu cũng giống nhau hết. Cũng phải sáng thức công phu, rồi cũng phải ăn cơm chánh niệm, vân vân. Nhưng mà khi mình đi vào một cái thời điểm 3 tháng đó, mình thúc liễm nhiều hơn, mình hạn chế mình nhiều hơn. Có nhiều Phật tử nói, mấy em trẻ trẻ đó, mấy người đệ tử, thầy ơi con muốn thỉnh quý thầy ăn cơm ở bên ngoài, thí dụ như đi ăn nhà hàng hay tới nhà. Pháp Hòa nói làm gì làm trước mùa an cư. Muốn thỉnh quý thầy đi đâu trước mùa an cư, quý thầy du di quý thầy đi, trong mùa an cư là không đi. Cho nên đừng thầy nào mà lên đó, thầy bạn con mời con đi về nhà ăn cơm được không, chắc chắn không có chữ yes đâu, thành tử khỏi hỏi. Ví dụ vậy đó. Rồi thầy bạn con ở xa tới đi chơi đồ, thí dụ vậy. Cho nên cái trường hợp là bất đắc dĩ phải đi thì buộc lòng đi thôi, nhưng mà đi phải xin phép, thời gian nào đi và thời gian nào về phải bạch rõ. Cho nên khi mình an cư rồi thì cái thời khóa và cái luật nó gắt, cho nên gọi là kiết giới. Chữ giới này không phải là giới luật, mà chữ giới này là gì? Cương giới. Mình ra khỏi cái phạm vi đó là không được. Chữ giới nó có hai cách, trường hợp kiết giới an cư hay là kiết giới gì đó, thì kiết chữ giới này là cái phạm vi, là cái ranh giới, chứ không phải là giới luật. Đại ý là vậy. Cho nên ai cũng có thể nương tựa để an cư hết. Rồi câu hỏi thứ hai. Dạ thưa thầy, người đạo Chúa mà đi chùa và tu gieo duyên xuất gia như vậy có tội không? Tội ai bắt thì không biết ha, nhưng mà Phật giáo thì không có tội. Vậy thứ nhất, như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, cái trường hợp một Phật tử gọi là xin nương vào quý thầy, đi theo đại chúng xuất gia để con được tu học trong mùa hè của quý thầy. Người ta tu chứ người ta có làm gì đâu, không được mà không cho. Thì cái trường hợp một cái vị xuất gia, dù là đạo gì, đây là mình định theo cái quan niệm Phật giáo là không có sao hết. Tại vì đây là một cái tâm lành, mình muốn gieo cái duyên làm người giải thoát xuất gia. Thí dụ bây giờ mình gieo cái duyên xuất gia trong Phật giáo, nhưng mà xuất gia nghĩa là ra khỏi cái nhà thế tục, sống một cuộc đời giải thoát của người tu sĩ. Mình gieo duyên nhưng mà duyên của mình là người đạo Chúa, cho nên có thể mình với Chúa nặng duyên hơn, nhưng mình đã từng gieo cái duyên xuất gia, mai mốt mình có thể đi tu làm một tu sĩ của đạo Chúa, đâu có sao. Gieo duyên của người chữ xuất gia nó không nhất thiết phải cho một người Phật giáo. Tại vì một tu sĩ Thiên Chúa giáo cũng tu như vậy, cũng đi rời khỏi gia đình của mình làm một tu sĩ, cũng phải học cũng phải tu, cũng phải giữ những cái luật giới. Đâu có khác gì một thầy tu của Phật giáo đâu. Cho nên cũng là một sức duyên, chắc tại các vị không dùng chữ xuất gia thôi, thì các vị có thể dùng chữ đi tu. Đi tu theo Chúa, và mình đi tu theo Phật. Là gieo duyên thì cứ gieo, thời gian nào mình có thể được gieo duyên, rồi cái duyên nào đầy đủ, một cái lúc nào cái hạnh xuất gia của mình đủ, còn duyên mình đậm bên nào, mình được đi tu theo đến đó. Và nếu mình tùy theo cái tâm nguyện đó, nếu mình là Chúa mà mình thích theo Phật cũng không sao hết. Cái sự giải thoát tu tập thì nó không có ràng buộc ở ranh giới. Đó là hai câu hỏi Pháp Hòa xin chia sẻ. Đây là cái quan niệm, cái nhìn của Phật giáo thôi. Còn có thể là mình có lỗi với cái đức tin của mình, hay là theo cái quy định nào đó thì mình không biết, nhưng mà với Phật giáo thì không có. Ví dụ như quý vị nói là mình theo cái đạo đó mình không được ăn đồ cúng, nhưng mà đối với Phật giáo, nghe một số Phật tử mình cũng sợ ăn đồ cúng. Nó hỏi tại sao không dám ăn đồ cúng, ăn đồ cúng khờ, ngu, lại khái gì hết. Nhưng mà ai quăng bao nhiêu, tôi nói trời ngon về không ăn. Thôi để tôi ngu cho. Tôi ngu là đồ ngon mà tôi không bỏ. Ngu cỡ này là được rồi. Còn mình cứ sợ đồ cúng mình không ăn. Bây giờ ví dụ như nói ăn rồi có gì đó, thì bây giờ quý vị cứ nghĩ giữa cái ăn và cái bỏ thì cái nào tội đó. Thành thử ra mình nói, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái lời nói đó của mình, hay là một cái quy định gì của mình, nó có make sense không. Tại sao hồi nãy mình bày ra thức ăn ngon quá chừng, mình bày lên bàn với cái tâm tưởng là mình cúng, nhưng mà cái đó là gì? Đó là một cái tâm thành thôi, chứ nó có lạ gì đâu. Cái tâm thành đây nè, ví dụ vậy nè, ai mang ly nước cúng Pháp Hòa nè, quý vị rõ ràng bình thường mình còn sống mình đem vô chùa mình cũng kêu cúng không, mà cúng thầy đó. Ví dụ như đem cái bánh lên cúng dường thầy đi con, đem cái chén cơm lên cúng dường thầy, rồi bây giờ mình đãi tiệc nè, mình mời một cái bàn tiệc, mình xếp nè đũa muỗng ngăn nắp hết, phải không? Để chi vậy? Lát mời khách tới ăn. Cúng chứ gì nữa, chỉ thiếu nhang thôi, chỉ thiếu nhang đèn thôi. Rồi cái bắt đầu người ta tới, người ta tập hợp đầy đủ cái dạ, tiệc đã đầy đủ hết rồi, xin mời các anh chị vào bàn ngồi. Đó, dòng tới rồi đó. Bắt đầu các phòng tập hợp đầy đủ, ngồi đầy bàn hết rồi, tuyên bố lý do, mời các anh chị cầm đũa, chúc các anh chị ăn ngon miệng. Thì mình sống thì mình nói theo cái chữ nghĩa của người sống, nhưng mà mình chết thì mình nói theo chữ nghĩa người chết. Đem lên bàn rồi đầy đủ, cũng chén cũng muỗng cũng nước tương nước chấm rồi đàng hoàng nha, không thiếu gì hết. Xong rồi cái mình đứng mình nói, ba ơi ba, hôm nay ngày giỗ của ba, tụi con hiếu thảo là sắm sửa những món ba thường thích, ba về ba ăn cơm với tụi con cho vui, nhưng mà ngó lại phần lớn món con thích không à. Món ba thích con món à, mà con nấu toàn là món mấy đứa nhỏ nhà nó thích không à. Biết chi không, nấu xong rồi tụi nó còn ăn. Chứ bây giờ mình lựa cái món mình thích không, mà mình nấu cho một cúng một bàn, rồi lát nó không chịu ăn rồi ai chịu. Cho nên nghĩ cho cùng, mình cúng trên bàn thờ chứ đa phần cũng phải lựa những món ăn nào mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích, để cúng xuống đó còn ăn chứ. Mình bày là mình cúng. Hễ bữa nào mà nhà nào mà không ăn chay đó nha, nhà nào mà con cháu không ăn chay mà họ phải cúng chay đó, nấu chút xíu à. Sao biết không, không ai ăn. Đó, đây quý vị để ý có phải không? Cho nên thật sự ra mình để trước mặt mình là cúng hết, chứ không có gì cả. Chỉ có điều là nó khác cái hình thức thôi, và cái cách mình mời, mình nói nó khác nhau. Chứ mắc gì đâu mà sợ, chứ không có gì sợ đồ cúng cả. Đó, như chiều cúng cô hồn đó, có mời mọc gì đâu mà thấy hết trơn hết trọi à. Mà mấy món ngon là hết trước rồi nha. Xoài Florida là sạch trước à, xuống là thấy dông nào cũng trái xoài. Ví dụ vậy. Cho nên cứ nhẹ nhàng cái chuyện đó, không có sao hết. Rồi có ai có câu hỏi gì không? Hỏi live. À, mẹ con nói là mẹ tin có Phật trong hoa ly. Thì có người không tin cái chuyện đó, nhưng mẹ con lại tin như vậy. Thì cái hành động của mẹ con là đúng hay là sai về thầy? Xin cảm ơn thầy. Xin anh nói lại, hồi nãy nghe không rõ. Là ở nhà con có trưng rất là nhiều hoa ly, thì mẹ con cứ hay vái lại cái hoa ly vậy, tin rằng là có Phật trong hoa ly, thì là cái hành động của mẹ con là có sai hay là đúng vậy thầy? Con cảm ơn thầy. Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Tức là mẹ tin rằng ở trong hoa ly phải không, có Phật, cho nên mẹ cứ tới cái hoa ly đó mẹ xá mà lại cái hoa ly đó, đúng không? Thì anh hỏi là như vậy là đúng hay sai? Tùy theo mình quan niệm. Nếu ở cái phương diện mê tín thì cái đó không có ai trọng hết á. Nếu mà mình xá được cái hoa ly á thì cũng phải xá được hoa sen, hoa hồng, bất cứ hoa nào. Còn nếu mình với cái nhìn tất cả các pháp đều nương nhau mà có hết, cái hoa cũng là Phật, cộng rau cũng là Phật, cái gì mà nó cho mình được nguồn sống hạnh phúc, mình có thể nhìn nó như một Bồ Tát, như một Đức Phật. Nhưng mà đa phần trên cái chuyện bình thường, cuộc sống bình thường, mình cứ tới cái nồi cái chảo mình lại thì người ta nói mình không có, một là ta nói mình không bình thường, phải không? Hai là người ta nói là mình mê tín. Giống như có một lần đó, Pháp Hòa nhớ trong một cái khóa tu cách đây mười mấy năm tại chánh điện Trúc Lâm này, lúc đó khóa tu còn tổ chức ở đây, thì có một Phật tử mới hỏi tại sao chùa Trúc Lâm để mấy con nai, thờ mấy con nai, mà tụi con muốn lại Phật thôi, con muốn thờ lại nai. Cho nên là cái vị đó là cứ thắc mắc mà ở lần đây là khó chịu lắm, nói lên chùa lại Phật thôi, tự nhiên chùa để hai ba con nai vô đó, là con làm mỗi lần con lại, con thấy là con phải lại luôn con nai. Pháp Hòa mới nói nếu mà chú né con nai, chú phải né luôn cái lư hương, chú né luôn bình bông, chú né luôn cái bàn, tại vì nó nằm ở trước hết á. Mình quỳ ở đây mình lại là lại hết, không phải liên lại con nai, phải không? Thành ra cái đó bình thường, không có chuyện gì hết. Về trang điểm trang trí mà đó, quý vị thấy không, có nhiều khi cái chân bàn cái ghế vậy đó, mình để dưới này mình ngồi mình làm gì đó, nhưng mà hãy đưa lên bàn thờ vì nó có cái công dụng là nó nâng đỡ cái bình, thì mình cũng phải lạy nó thôi, không? Nhiều cái tâm của mình hướng về đâu mình lạy đâu. Cho nên á, nếu mà trường hợp bình thường, đừng để cho người ta tác ý mình tin tín ngưỡng không có đúng, thì mình không có thực tập những cái chuyện là lại cái chuông cái trống, lại cái nồi cái chảo công bông gì đó. Nhưng nếu với cái nhìn mà trùm khắp pháp giới đó, bất cứ cái gì nó cũng đều có khả năng cho mình sử dụng, và mình có thể nhìn nó như Phật như Bồ Tát. Pháp Hòa ví dụ như câu này, quý vị đọc cái nguyện Phổ Hiền nè, nhất giả lễ kính chư Phật. Một là con xin kính lễ các đức Phật. Như vậy thời bây giờ Phật ở đâu cho mình lễ? Thì rõ ràng tất cả chúng ta ngồi đây đều là những vị Phật. Nhưng mà Phật gì? Phật tương lai, Phật sẽ thành. Rồi quý vị đến cái bồ đoàn tọa cụ, trước khi ngồi xuống nè, chắp tay mình xá, mình xá cái tọa cụ bồ đoàn. Tại sao? Tại vì bồ đoàn tọa cụ giúp cho mình ngồi không có đau chân, và mình cảm ơn. Và sau khi xong rồi mình cất cái bồ đoàn tọa cụ cho đàng hoàng. Thì cái cất mà cái giữ gìn đó là một hình thức biểu lộ sự cung kính. Tại sao khi mình dùng á thì mình muốn rất là đẹp, nhưng sử dụng xong thì mình lại dục quăng bỏ vứt, không có cái thái độ trước như thế sao cũng phải như thế. Sẵn đây Pháp Hòa xin nhắc rồi, Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa là trước đó chúng ta sống tốt như vậy, khoảng giữa cũng phải như thế, mà sau này cũng phải như vậy. Có nhiều khi khúc đầu mình rất tốt, khúc giữa mình hời hợt, khúc sau quên luôn. Thường thường nhiều khi mình vậy đó. Hoặc là có nhiều khi mình nói như thế này, khúc đầu mình nói vậy đó, nhưng mà khúc sau mình không làm vậy. Thành thử mình có cái sơ mà không có cái hậu, có cái đầu mà không có cái đuôi. Thì Phật dạy mình á, người Phật tử khi chúng ta sống lành á, là sống ban đầu cũng phải lành, ở khoảng giữa cũng phải lành, và khúc sau cũng phải lành. Thì khi chúng ta làm việc gì á, trước chúng ta quy định làm như vậy, sau này cũng phải như thế, đừng có thay lòng đổi ý dù việc đó như thế nào. Thí dụ mình phát nguyện tu tập, thì đã đến nơi đạo tràng tu tập là chính rồi. Thì lúc đầu mình đến như vậy, trong khi làm thì có thể có những cái gì nó không vui nó xảy ra, đừng để cái đó nó lui mình. Đầu mình phải như vậy, giữa mình cũng phải tu vững như vậy, và cuối cùng mình đến vui thì khoảng ở mình cũng phải vui, và ra về phải vui. Thì như vậy mình có chọn một cái khoảng thời gian tu tập vui. Lúc đầu hớn hở lắm, lúc đầu rất đi rất là hớn hở, tu nửa chừng bỏ đâu chữ hở còn hả không. Vậy đó hả, thế này thế kia hả không. Rồi về tới nhà là chúng ta không còn được cái thái độ vui vẻ nữa. Thì như vậy nó uổng cái chuyến tu của mình. Mình biết rằng á, ở trong cái chúng sanh này á, không bao giờ mà không có những cái điều bất, điều không vui nó xảy ra. Nó sẽ có. Mà cái quan trọng là mình, nãy trước khi ra đây, trước khi ra tụng kinh, Pháp Hòa cũng mất một khoảng thời gian ở trên phone với một gia đình. Thì người con và mẹ, cha mẹ có nhiều vấn đề với nhau. Thì Pháp Hòa mới nói, bây giờ cha mẹ thì lớn tuổi, chỉnh đốn cái tật thì hơi khó. Bây giờ mình chấp, mình nói cha mẹ lớn tuổi, không có chịu chấp, cha mẹ chấp quá, cha mẹ không có cởi mở, thí dụ vậy. Pháp Hòa mới nói vậy sao bây giờ mình đặt ngược lại mình. Mình nói mình còn trẻ mà tại sao mình không cởi mở, mình chấp cái người già. Bây giờ cha mẹ không có thay đổi được thì mình phải đổi thay chính mình, tiếp nhận được những cái đổi thay của cha mẹ để mình thích ứng được với cha mẹ, thì mình mới là một cái người biết sống. Bây giờ mình nói người ta như vậy mà chính bản thân mình không có hề thay đổi gì hết. Mình cũng một dạng chấp mà chấp kiểu khác thôi. Ví dụ mình nói cha mẹ cứng không có chịu thay đổi, mà mình cũng cứng ngắc, mình không có chịu thay đổi cái quan niệm của mình. Hỏi cha mẹ năm nay nhiêu, dạ tám mấy chín chục rồi. Thì đã cái tuổi đó rồi thì mình biết là sống với mình còn được mấy ngày. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói khi mình gây gỗ với cha mẹ vậy, cái bất lợi nó xảy ra mấy thứ. Một, mình muốn cha mẹ được vãng sanh, chọc giận kiểu này hoài, tới cái ngày đi cũng vãng gì nổi, phải không? Mà nếu có đi, đi Tây Ninh là cùng với gì, làm gì tới Tây Thiên, làm gì tới Tây Phương. Đó là một. Cái thứ hai nữa, cái thái độ của mình ứng xử với cha mẹ sẽ cho con mình thấy cái cách đó không nên. Đó là cái hình ảnh không đẹp, và dạy con là đã khó. Rồi bây giờ mình với cha mẹ sẽ có vấn đề. Rồi mình đó, sôi sục giận tức mỗi ngày. Rồi nếu như một cái người vợ hay người chồng của mình đó, mà thiếu cái sự bao dung cởi mở, thì cũng hùa theo mình. Như vậy là mình bắt than cho chồng hay cho vợ mình cũng đối xử với mẹ ruột, cha ruột của mình bằng cái thái độ đó. Đã chính mình ruột mình cũng đối kiểu đó thì dâu rể cũng phải vậy thôi. Cho nên suy nghĩ cho kỹ, quán chiếu cho sâu thì thấy gây gỗ không có lợi. Và không phải riêng với người, không phải riêng với cha mẹ không, mà ngay cả vợ chồng, ngay cả vợ chồng sống với nhau mà gây gỗ mỗi ngày, rồi quý vị nhìn đi lợi cái gì đâu. Vợ cũng bực tức, chồng cũng bực tức, và con cái sẽ gánh bực tức của cả hai. Và mình sẽ biến cái không khí gia đình này thành một cái không khí bực tức, giận hờn. Và khi lớn lên, con mình nó không có một cái gì để nó sống cho bản thân nó, và nó sẽ đối với người thương nó. Tại vì từ nhỏ tới lớn, nó chỉ thấy ba nó hét mẹ nó thôi, mẹ nó hét ba nó thôi, thì nó sẽ học cái cách đó, nó sẽ sống. Tại vì nó còn nhỏ, nó hấp thụ cái gì thì lớn lên nó sẽ tỏa cái đó. Nó là vậy thôi. Đó, bây giờ quý vị thấy chú Tiểu, Trung Tiến với Trung Tài chỉ mới ở chùa chưa đầy một năm. Chưa đầy một năm mà hàng ngày được nghe kinh, được nghe quý thầy thỉnh chuông. Bây giờ mới ảnh làm bài bản. Mà trước khi đến đây là không hề biết gì hết. Chỉ ở có mấy tháng với một cái không khí tu tập, mỗi ngày các thầy điều tụng như vậy, các cô sướng như vậy, ảnh bây giờ ảnh làm y bon. Anh thấy mình tỏa cái gì nó sẽ là cái đó. Phải không? Thí dụ một cái lá cây trong cái phòng này, nếu mà nhà này đầy bụi thì bụi nó sẽ bám vào. nó không phải ở dưới đất không. Thường thường mình cứ lo quét bụi trên đất không à, nhưng mình quên rằng bụi nó có thể bay lên, nó ở trên những cái trần nhà, nó trên cái đèn, cái bông, mà cái lá cây vân vân mà chúng ta trang trí trong nhà này. Cho nên khi bụi mà nó tung ra rồi á thì nó bám, mà mình đâu có leo lên mấy chỗ đó được, mà mình cũng không có nghĩ tới nữa, lo cứ quét dưới này. Thành thử ra cuối cùng nó hư chuyện là vậy đó. Cho nên á, rồi bây giờ đem tất cả cái công thức đó, chúng ta cứ phổ thông, chúng ta sống từ trong chùa ra tới ngoài, trong gia đình xã hội, không có khác gì hết. Nếu mà một trong một cái ngôi chùa mà người tu mà cứ gây gổ với nhau cả ngày thì Phật tử tới đây ta tu cái gì, ta học cái gì từ đó, phải không? Ta học cái gì từ những các vị xuất gia đó? Thành thử ra người ta cũng không học được gì hết, mà thậm chí người ta còn lắc đầu ngao ngán và hỡi ơi cái thế giới tu hành vậy sao, thí dụ vậy. Thành thử phải rất là mình nuôi các cái người sơ tâm mà đi chùa đó giống như một đứa con nít vào chùa vậy đó. Cái người mới vào chùa tu tập chúng ta gọi là gì? Sơ tâm. Cái tâm họ còn đơn sơ, mới mẻ lắm. Họ rất là dễ bị thối chí, họ rất là dễ bị sụp đổ, họ rất là bị thối tâm. Cho nên mình là Bồ Tát bất thối lâu năm thì mình phải ráng dưỡng những vị sơ tâm mới tới để người ta tu tập. Thì một đứa con nít cũng vậy, nó còn nhỏ mà mình không có lo chăm sóc đó, mà mình cứ mình không có quan tâm nó, thì người lớn mình, cái tâm mình cũng giống như một tâm một đứa con nít vậy. Mình không có để ý tới cái tâm mình mà để cho cái tâm mình nó buông lung à, để mà nó sai lầm, nó đi sai là mình không quay lại được. Tu tập thì phải thấy rõ cái đó, không nhiều thì phải ít chứ không thể không thấy. Có tu là có sửa không, mà phải biết cái gì mới sửa được chứ, không biết gì lấy gì sửa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là, nhưng mà lúc con nóng quá con không kềm chế được. Chính khi mình nóng, lúc đó chữ tu, chữ nhẫn nó mới thật sự nó có giá trị. Ví dụ như bây giờ mình không có bệnh tự nhiên đi uống thuốc sao được. Như vậy thì chữ tu là nó tu ở cái gì? Nó tu ở cái khi mà chúng ta nổi cơn, nó tu là ở khi chúng ta đang bị gặp khó khăn á. Chiếc xe nó hư, lúc đó chiếc xe đó cần tu sửa. Chứ không ai mà tự nhiên chiếc xe đang lái ngon lành mà đem vô cái hãng sửa xe biểu mở ra sửa hết trơn á. Nó hư mới có sửa. Thì khi mà chúng ta gặp phải những khó khăn, chúng ta khó nhịn, khó nhẫn được, ngay giây phút đó mình nhẫn được thì mình đã thể hiện được cái chữ tu. Và cái chỗ bực tức đó nó nói lên được cái giá trị của chữ tu. Và khi mình tu được á, mình thấy được cái giá trị của sự nhẫn nại sau khi mình đã nhẫn xong. Cho nên chữ đại chúng để ý cái chữ tu. Bây giờ nào không ai chọc ghẹo gì mình hết, tu cái gì? Đó, một lát nữa đồ đạc của mình để bị người ta dời đó. Đó, mình một bắt đầu mình nổi lên mình biết, giây phút đó mình có biết. Mình có nhẹ nhàng, mình có nói, mình có ra mình nói dạ xin lỗi, cho con hỏi con để đồ ở đây có ai dẹp cho con xin lại, mình có nói được vậy không? Hay là mình bắt đầu ai? Nếu mà nói nặng nữa là ai thò tay mặt đặt tay trái lấy đồ của tôi. Thí dụ vậy. Tôi để ở đây ai biểu ai mượn. Những cái lúc mà bình thường mình nói làm sao mà lúc mình giận lên thì rất là khó. Nhưng mà chính mình làm được một chút nào đó thì cái giá trị của chữ tu nó có mặt. Rồi bây giờ câu hỏi kế. Kính bạch thầy, hôm nay con có duyên lớn được gặp thầy, nay con có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Gia đình con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì việc ăn chay trường và ăn mặn trong mỗi bữa ăn. Nay con mong được thầy cho con lời khuyên để con có thể ôn hòa những bất đồng trong gia đình con. Bây giờ chiến tranh giữa chay với mặn. Như vậy thì bây giờ mình ăn chay, là mình để mình thanh tịnh cả thân tâm của mình. Nhưng mà cái cách mình ăn chay chưa được gia đình tiếp nhận, thì vì các vị chưa hiểu được rằng ăn chay nó cũng giống ăn mặn, bất quá mình đổi miếng ăn chứ có gì đâu. Nó không có cái gì mà gọi là big deal, quan trọng cả. Tại sao mọi người đều có một cái tự do để ăn, mà anh có quyền ăn con này con kia thì tôi cũng có quyền từ chối tôi ăn những cái cọng rau cọng cỏ mà tôi thích. Cho nên nếu nói bình đẳng là mình nên tôn trọng nhau. Nhưng mà cái người ăn chay á, thường thường bị nhìn một cái thái độ là ăn chay đó nha, tu đó nha. Thành nữ ra mà mình mà làm gì đó trật có mắt men chút là bắt đầu người ta đem cái chữ ăn chay của mình ra người ta chỉ trích. Thành nữ ra cuối cùng ăn chay hơi bị lỗ, tức muốn chết mà không cho nói. Thì bây giờ nói cách khác là mình tu tập á, là mình đã nắm được cái pháp môn chuyển hóa. Hồi nãy quý vị đọc câu đó không? Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người, rồi gì nữa, nắm vững các pháp môn cùng lên đường chuyển hóa. Như vậy thì mình là người ăn chay là mình thể hiện một hình thức nhỏ của tu. Nói đơn giản đi là mình biết cách tu tập. Mình không có tu, mình không có lòng từ, mình không có cái sự phát nguyện, mình đâu có ăn chay làm chi, mình cứ bình thường thôi. Thôi thì bây giờ để cho không khí gia đình được an hòa, mình hãy nên tùy thuận theo cái nhu cầu gia đình đối với mình. Đến khi nào mà gia đình cảm thông được mình rồi á, thì mình không cần phải khó khăn. Nhưng mà lý do là chúng ta tùy thuận, chúng ta tùy duyên, bởi vì chúng ta biết hoan hỷ với các duyên mà chúng ta có. Người đời không được, thì cái người ăn mặn là chưa, người ta chưa có tùy duyên tùy hỷ với mình. Mai mốt quý vị nghe lại cái bài này Pháp Hòa mới giảng ở Toronto, tùy hỷ và tùy duyên. Cho nên á, bất cứ duyên gì mình tùy, nhưng trong lòng mình phải vui. Đừng có khó khăn đó, tại mấy người này mà tôi không ăn chay. Thôi mình tùy duyên với các vị rồi, vì các vị chưa đồng tâm với mình thì mình cũng tùy hỷ đi. Mặc dù mình chưa ăn chay trường như nguyện của mình, nhưng mình đã không làm cho gia đình bất ổn, gây gổ mỗi bữa ăn, mình đã tu rồi đó. Mình đã cứu vãn được một cái tình huống, một cái tình trạng trong gia đình. Bây giờ người kia chưa biết chuyển hóa thì tự mình phải chuyển hóa. Bây giờ hai bên căng một sợi dây thì cuối cùng sợi dây đứt làm hai, thì nửa mỗi bên có được nửa sợi, đâu có xài được đâu. Thì thôi mình làm gì? Thả sợi dây đó ra, cho người ta nắm trọn sợi dây đi, ít nhất cũng một người được xài dây. Còn hơn là sợi dây đứt cả hai thì không bên nào sử dụng được cả. Và cái bên tu lúc nào cũng bị lỗ rồi nha. Tại vì sao phải không? Ta thấy mình tu là bắt đầu ta gắn cho mình có nhãn hiệu là thánh. Và quý vị mà đi chùa rồi đó, ta thấy mình trong xuất hiện trong chùa rồi mặc cái áo tràng rồi là ta gắn cho mình một nhãn hiệu thánh. Bữa nào mình trật một chút cái này đó, đi chùa đó, tu đó. Mà nhiều người nặng nề hơn á, thầy ở trong chùa dạy quý vị như vậy. Thành thử quý vị thấy là mình đi chùa đó, mình tu một cái rồi là mình sẽ bị gắn rất nhiều những cái nhãn. Không nghe pháp thôi, mà nghe pháp mà ta bắt được mình nghe pháp rồi, cái mai mốt mình trật gì đó, đó nghe pháp đó. Thấy không? Nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại, nhờ vậy đó cho nên mình mới vừa nổi lên cái bị ta điểm nguyệt cái mình rút xuống. Mình vừa nổi lên nó nói tu đó hả, cái mình rút xuống. Có nhiều người ta còn dễ thương hơn nữa, thầy Pháp Hòa đâu rồi, vợ con đang lên cơn. Pháp Hòa thỉnh thoảng được nghe kể chuyện đó nha, gặp quý vị kể vậy đó, nói chờ con mà nghe giảng của thầy mỗi ngày, rồi mỗi lần mà con bực bội gì con la lên cái là ông chồng con nói thầy Pháp Hòa ơi thầy đâu rồi. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ á, thỉnh thoảng á có ai đó làm một cái điều gì để cho mình giật mình tỉnh. Ở đây á, đường mùa đông á, hai bên đường á, người ta có cắt để lỡ ai buồn ngủ á, mà lái phạm vô cái lề đó, cái nó kêu lên cái bánh, nó bùm bùm bùm nó kêu lên, giật mình đưa cái bánh lái trở lại. thì những cái con đường nó cắt như vậy đó, nó có cái tác dụng tốt là gì? Không để mình rơi vào cái tai nạn xuống ruộng. Thì cuộc sống thỉnh thoảng nó có những cái điều mà nó không hay nó đến với mình á, nhiều khi như vậy để cho chúng ta thúc liễm, để cho chúng ta thúc liễm, chúng ta giật mình. Cho nên nhiều khi á, mình đang lái vậy nè mà thấy ở bên đường bên kia hay đường bên này mà đèn nó chớp chớp chớp vậy đó, không biết bị phạt, bị tai nạn, bị gì không biết, mà thấy cái anh chớp chớp lại dưới này mình bớt xe lại, thắng bớt lại liền, đỡ lắm á. Không, có nhiều lúc mình lên xe mình thấy cái người mà nó bực mà nó lái xe mình biết liền nha, trời ơi nó lui xe ra mình muốn gật luôn vậy đó. Không, rồi nó đạp thắng một cái nó chai là bắt mình biết rồi đó, nó đang lái xe bằng tâm bực bội đó. Thôi đừng nói gì hết, nói hồi nó cho mình đi luôn. Cho nên tự mình phải ý thức chứ. Thì giây phút đó đó, nhiều khi mình thí dụ mình ngồi trên đó đi, có thể mình bị một cái ngã nó lên, trời ơi mình là mẹ nó đó mà nó giằn đầu mình vậy đó. Nhưng bây giờ làm mẹ làm con gì cũng cần biết, cái cơn giận nó lên rồi có mẹ con gì đó, thấy không? Hoặc là mình ngược lại, mình ngồi trong xe cái bản ngã mình nó lên, mình là thầy nó đó mà nói như vậy đó, thì tự nhiên tất cả những cái giây phút đó, cái ngã đó đó, cái ngã đó là gì? Là cái tự cho mình là cái chức vụ gì đó, thì mình có thể sẽ bực bội. Nhưng mà dù mình lúc đó là ai, nhưng mình nhịn được, mình im lặng được, mình biết nó phải có lý do nó bực chứ đâu phải tự nhiên. Ví dụ nha, mình sai nó đi đâu đó, nó đi được 10 phút rồi, nhớ trực lại chuyện gì kêu nó quay xe lại. Dù nó thương mình cỡ nào nhưng mà cái bực nó cũng thoáng một chút. Thôi thì mình cũng nhận ra cũng có lỗi của mình trong đó một chút, thì để cho nó vậy thôi, rồi khi nào mình có cơ hội mình nhắc nhở. Thì trong cuộc sống á, cái quan trọng là chúng ta thấy, biết, ứng xử. Mỗi một ngày mình thức dậy, mình đi vào trong cuộc sống, mình sẽ không bao giờ ngày biết rằng hôm nay mình sẽ đối với duyên gì, không biết. Mình đi học trong trường mình biết sáng nay đầu tiên tôi có toán, lát sau lớp toán tôi có lớp lý hóa, vân vân. Đi học trong trường mình biết ngày hôm đó mình có mấy môn. Nhưng cái trường học đời này, cái trường đời này, chúng ta sẽ không biết ngày hôm nay môn học của mình là gì, và cái đối tượng mình sẽ gặp là ai. Nói đơn giản là mình không biết cái duyên hôm nay của mình gặp ai và duyên gì. Cho nên phải cố gắng sống chánh niệm. Để làm gì? Để duyên gì nó đến, chúng ta đừng làm cho nó tệ. Thí dụ như cái đó là cái duyên xấu, nhờ chánh niệm soi vào, mình không làm cho sự việc nó tệ hơn. Nó mới tệ được 50%, nhờ mình thắng kịp cho nên từ từ nó xuống lại. Vậy thì tu hành đó, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tất cả đều có công năng giúp mình có chánh niệm để nhận diện, nhận diện những gì đang xảy ra. Cho nên mình ăn chay là mình ý thức mình muốn ăn những món ăn giảm những sinh mạng của người khác. Vậy thì cũng ý thức bây giờ ăn chay, tu hành từ bi đâu chưa thấy, mà thấy rằng trong cái hoàn cảnh gia đình phải gây gổ mỗi ngày giữa món chay món mặn, thì thôi bây giờ ăn chay có thể bao trùm tất cả, thì chúng ta du di để làm sao cho gia đình mình an ổn, thoải mái, mọi người ăn ngon bữa cơm, bữa cơm đó trở thành bữa cơm an lạc. Bây giờ mình có ăn chay, thật ra chữ chay là mình nói chạy đó, chứ đúng chữ mình phải nói ăn trai, T-R. Vì chữ trai nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Cho nên trong lịch để không? Ngày trai, chứ không ai để ngày chay hết đó. Nói văn nói thì nói chay, nhưng mà văn viết phải là trai. Thí dụ hôm nay nè, Phật tử cúng dường trai tăng, nghĩa là bữa cơm chay cúng dường cho các thầy. Nhưng đâu ai nói chay tăng đâu. Văn nói là ăn chay, nhưng mà viết phải viết trai. lễ trai tăng là bữa cơm cúng dường chư tăng. Đơn giản vậy thôi, chứ đâu có gì đặc biệt. Pháp Hòa hay giải thích cho mọi người như là một bữa cơm đó, như một lời cảm ơn đối với tất cả các vị xuất gia và các bạn đạo, các đạo hữu đã giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua. Hôm nay mình tổ chức bữa cơm cảm tạ, và có tính cách hơi trang trọng cho mình dùng cái từ là trai tăng. Trai tăng là bữa cơm trai hay là bữa cơm chay để cúng dường chư tăng đại chúng. Mình đã biết dùng cái chữ ôn hòa thì mình làm sao mình hòa được. Mình ôn là gì? Chữ ôn đây là mình an ổn để mình nhu thuận, nhu nhuyến trong các pháp. Mình muốn ôn hòa hơn ôn dịch, và mình không có muốn những cái bệnh trong thân tâm. Rồi, có ai có câu hỏi khác? Nếu không có thì Pháp Hòa trả lời một câu hỏi cuối ở trong cái tờ giấy, mấy tờ giấy ghi lên đây rồi chúng ta sẽ nghỉ. Kính thưa Thầy, cho con hỏi. Con là Phật tử tại gia, đầu không có tóc. Mỗi khi con đi ra ngoài, con thường mặc đồ hò, thì bạn đồng tu bảo con không nên mặc như vậy vì người ta tưởng con là sư cô, người ta xá con là con sẽ có bị tội. Xin Thầy dạy cho con phải làm sao. Thật ra thì mình đi ra đường, mình mặc đồ tu á, nếu mình là một cư sĩ nam hay nữ, mình cạo đầu, mình mặc mấy bộ đồ trong chùa, người khác gặp mình xá mình không có tội gì hết. Mình đâu có biểu ai làm điều đó, nhưng mà do người ta kính mình, người ta đến người ta xá mình. Nhưng có cái điều là mình mắc công đính chánh thôi. I am not sư cô. Say qua đây, dạ con không phải thầy, ví dụ vậy. Như vậy thì để mình tránh tiếng, nó có cái trường hợp thứ hai. Mình mặc đồ vạt hò hay những bộ đồ tu, đôi khi mình sơ thất oai nghi trên đường đi. Thậm chí mình quên mình ghé vào một cái chỗ nào đó mình ăn. Này mới như trường hợp nó có xảy ra. Có một vị cư sĩ đó đi công quả, nhưng mà cũng cạo đầu. Ông cạo đầu hay ông tu, mà tại ông muốn nó mát. Rồi cái ông đi chùa, ông mặc bộ đồ ông công quả, tới hồi trên đường về cái ông đói bụng quá, ông tấp vô cái quán ăn. Ông tấp vô quán ăn mà ngày đó đâu phải ngày cháy, cho nên ông kêu một bàn đồ mặn. Ông quên bộ đồ, ông quên mặc bộ đồ. Trời ơi, người ta đi tới đi lui, người ta nói chứ bữa nay chùa trong cái địa phương ở đây xuất hiện một ông thầy. Thì như vậy đó, vị cư sĩ đó không có tội, nhưng mà vô tình quên mình đang mặc bộ đồ đó. Rồi mình đi ăn mặn mà bữa đó kêu toàn món độc không á. Thành thử ra nó tạo một cái hình ảnh không đẹp. Người ta bộ, nếu mà người ta tới người ta hỏi mình sao, xin lỗi thầy tu chùa nào, người ta đâu có hỏi mấy chuyện đó. Nhưng người ta chỉ phớt nhìn một người mặc đồ tu ăn như thế là người ta quánh giá liền. Như vậy mình không phải là người đi xuất gia, cho nên cái chuyện sơ thất oai nghi của mình nó rất nhiều. Xin phép đại chúng á, người đã đi xuất gia rồi, nhưng mà nếu hàng ngày không học oai nghi, không thực tập oai nghi, oai nghi cũng bị tổn thất như thường, chứ đừng nói mình là một người đời. Một người đi xuất gia chính thức đàng hoàng nhưng hàng ngày không học và không hành oai nghi, thì cái đi đứng của mình nó cũng thô tháo như thường, chứ đừng nói là mình quên nữa. Thì huống chi một người cư sĩ. Cho nên để tránh hai trường hợp: một là mình lỡ mình sơ thất oai nghi, hai là đừng để cho người ta tạo hiểu lầm. Những bộ đồ này mình nên mặc ở trong nhà, khi đi ra đường, trừ khi mình trên đường đó mình đi trong một chuyến hành hương, chứ là hay là phạm vi của mình là không rời khỏi đó thì mình đi chung. Còn nếu mình phải ra đường đi chợ đi búa sinh hoạt hàng ngày của mình thì mình nên mặc đồ thường của mình. Đúng ra là các vị cư sĩ cũng khỏi cần phải phủi tóc nữa, thấy không? Để tránh cái hình ảnh nó lộn lạo. Cho nên đó là nếu như trường hợp mà mình được cái, trong Phật giáo thì đôi khi muốn tạo duyên á cho các cư sĩ là thôi ai có phát nguyện là xuống tóc là ở nhà tu cuộc đời thực tập người tu thôi cũng tốt. Nhưng mình biết mình chỉ là cái người gieo duyên thôi. Mình đã gieo duyên người tu thì đừng để những cái điều tiếng người ta nói về mình thì nó cũng bị tổn giảm cái con đường tu học của mình. Để bảo đảm điều đó và cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh của tăng bảo. Cho nên người xuất gia khi mà đi ra đường á, phần lớn là nên mặc áo dài, áo tràng hay áo nhật bình á. Để làm chi? Để người ta xác định mình là một vị xuất gia thực thụ. Mình mặc đồ ngắn đôi khi mình cũng bị người ta nhìn à, có thể đây là một cư sĩ không? Rồi cư sĩ lại bị nhìn lầm là ông thầy, rồi nó lộn xộn. Cho nên thôi thì quý vị nào ở nhà được cái duyên xuống tóc mặc đồ người tu thì nên mặc ở trong nhà thôi. Rồi ra đường thì mình nên mặc đồ thường của mình để tránh trường hợp lỡ chúng ta sơ thất oai nghi và tạo cái hình ảnh mà người khác có thể hiểu lầm về hình ảnh của mình. Vậy thôi. Bên cạnh đó đó, có những vị á, thì người ta xuống tóc nhưng mà rồi người ta cũng đeo chiếc bông. Có nhiều vị lên đính dánh với Pháp Hòa nữa chứ. Con xin thưa thầy là không phải con điệu, nghe cái gì cũng bỏ được hết mà con còn tiếc đôi bông. Nhưng mà con đeo gì để ta biết con chưa tu. Tức là cũng gắn cái gì lên đó. Nói như vậy thì cũng giống như trả lời câu hỏi luôn, tại sao các chú tiểu trong chùa Việt Nam để cái chớp? Tại sao không phủi hết mà phải để chớp? Là bởi vì các chú còn nhỏ, chưa có quyết định được con đường đi của mình, cho nên giữ một cái chớp lại để làm chi? Nghĩa là chú này đi tu nhưng vẫn chưa chính thức, còn giữ một cái gì đó ở trên đầu. Đồng thời á, nếu để tóc nguyên thì chú này có thể chú hơi chểnh mảng, tôi đâu có tu hành gì đâu, mà cạo ổng luôn á, mà ổng quậy quá người ta hiểu lầm, cho nên thôi để ổng phân nửa, vừa giữ chân ổng để ổng còn chớp, ổng biết ổng cạo đầu rồi ổng còn chớp để ổng biết chi gì, you are chú tiểu. Không, thì đừng có làm những cái việc sai quấy của một chú tiểu không nên làm, hiểu ý không? Và đồng thời á, cũng để cho người đời biết rằng chú này chưa có chính thức tu hành, chú là một chú tiểu, lỡ chú có làm cái gì sai mình cũng sao, du di tha thứ tại còn nhỏ. Còn đứng trên phương diện dễ thương thì mình sao, nhìn nó dễ thương phải không, mà đánh lộn cũng rất là dễ, tại nắm cái đó là bảo đảm như hồi nhỏ mấy chú tiểu mà đánh lộn với nhau, quý vị biết nắm cái chốt không à? Mà chú nào mà dài đó, đi học có chai dầu dừa, bị gì nó lẹ que có mấy sợi vậy là gió nó tung dữ lắm, thì nó lâu cái chú lấy cái tay chú xòa lên cái chai dầu dừa, cái chú vuốt về trong móc cái lược. Đó là thì để như vậy đó, là để cho chú biết rằng chú chưa phải là người, mặc dù chú chưa là người đi tu chính thức nhưng chú đã ở chùa rồi. Không, vì vậy cho nên bên Thái Lan cũng vậy, cái truyền thống cạo chân mày là Thái Lan, Lào, Campuchia thôi. Để làm chi? Để trường hợp có những người, người ta theo cái model người ta cạo đầu nhưng mà tối người ta mặc đồ đời, người ta vô quán bar, thì bây giờ nếu mà một ông thầy tu giả là có thể làm chuyện đó đó, nhưng ông thầy tu thiệt á, là ông phải hy sinh luôn cặp chân mày. Nếu anh là người tu thiệt thì anh không có mời, anh không có ngại ngùng gì cái chuyện phủi luôn cặp chân mày. Cho nên ở bên Thái Lan thầy tu chính thức là phải cạo chân mày. Nhìn ông nói trời sao nhìn kỳ vậy, có kỳ gì đâu, mình đã từng thấy ổng có chân mày, rồi bữa nay mình thấy ổng không chân mày, thấy ổng sưng, cái mặt ổng nó sưng bụp lên. Nhưng mà nếu những thầy mà đã cạo rồi, lần đầu tiên mình thấy bình thường mà, phải không quý vị? Đâu để ý gì đâu. Thật ra cái gì cũng do con mắt mình thói quen thôi. Cho nên là nếu một vị thật sự đi tu là ta cạo luôn chân mày để xác định anh này là tu thiệt mà. Không, mà lỡ ảnh đi vào trong quán bar là bắt gặp được liền. Đấy, bữa nay có người thiệt trà trộn vô chỗ này. Đại khái là vậy. Cho nên ở bên bên Trung Quốc người ta cũng đề xướng cái chuyện đốt cái liều đó. Đốt ở trên đầu này, cái chuyện đốt đó cũng không phải của Phật giáo nữa. Nguyên thủy đạo Phật không có cái đó. Nguyên thủy của đạo Phật là không có cái chuyện mà đốt liều trên đầu. 6 nút 9 nút. Cái đó là do Trung Quốc, các vị tổ Trung Hoa dựa theo tinh thần kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Dược Vương đốt cánh tay cúng Phật. Cho nên ở Việt Nam mình á, tại gia cư sĩ thọ Bồ Tát giới có đốt cánh tay. Ở Việt Nam ngày xưa tại vì các vị là còn tóc cho nên đâu có phủi được mà đốt trên đầu. Các thầy thì cạo sạch rồi thì mới lấy nhang, lấy mực chấm lên chỗ nào để đốt, lúc đó mới thả cái bột nhang, cái cục nhang lên đó. Bây giờ người cư sĩ làm sao, cho nên ở bên Việt Nam là đốt cánh tay. Đốt cánh tay hồi nhỏ và có thấy các vị cư sĩ tại gia là thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt cũng được đó. Thì có vị người ta đốt cánh tay. Thì sau này á, cái chuyện đốt cánh tay trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương Bồ Tát á, thì bắt đầu mới đề xướng cái chuyện là đốt mấy cái đó trên đỉnh đầu để nói lên cái tinh thần gì, nhẫn nại và phát nguyện hiến cúng cho Phật. Thì mình nhớ được một cái ngày mình phát nguyện như vậy, mình không có lui sụp trên đường tu. Đại ý là vậy. Nhưng mà thí dụ bây giờ không đốt có sao không? Không có sao hết. Vì cái đó chỉ là một cái sự phát nguyện thôi. Mà ngày gần đây thì các vị không có còn đề xướng cái chuyện đó nữa. Không có bắt buộc nữa. Ngày xưa là nó thành một cái truyền thống, bây giờ là bắt đầu giảm bớt cái chuyện đó. Không có còn đốt cái đó nữa. Mà muốn đốt cái đó là phải có cách đốt, chứ không phải muốn đốt sao đốt. Đốt không đúng là chạm dây chết rồi. Không, mà đốt không có khéo nữa đó, nó sẽ thịt nó sẽ lan ra đó, nó sẽ làm một cái thẹo trên này mà nó không có rõ là 3 chấm hay là 6 chấm. Cho nên các vị đốt cái đó phải có cách đốt. Và thì cái có gì quý vị thấy không, nó tròn đẹp lắm. Có những người nhìn nó nguyên một cái bệt thẹo vậy nè, tại vì lúc mà đốt không khéo đó, rồi cái người đó dưỡng không khéo nữa, cho nên là nó thành thẹo hết cả bệt ở trên nó luôn. Rồi mời cô. Dạ một Phật, con có câu hỏi như này. Con đọc ở trong, con thấy ở trong phim Pháp Cú có câu là người có chí thực hành hiểu rõ nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà, chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Con chưa có hiểu rõ, con nhờ thầy giải thích thêm con. Một câu hỏi của chị Phật tử từ trong kinh Pháp Cú. Mai mốt học kinh Pháp Cú thì biết. Bây giờ mỗi chủ nhật mình đang học đó. Thì đọc lại cái câu đó thì phải nói sơ thôi, mai mốt thì tới câu đó. Tức là một cái người có chánh trí, phải không, thì sẽ phân biệt được hai nẻo chánh tà. Thì nếu mà ai mà được như vậy đó thì xứng danh là một vị sa môn hay là bà la môn. Thì cái câu đó nó cũng không có gì khó hiểu. Tất cả chúng ta ai cũng có trí tuệ cả, nhưng mà cái trí tuệ đó nó huân tập từ những cái học hỏi đúng đắn thì chúng ta gọi là chánh trí tuệ hay là chánh tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái thấy và cái biết của mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái thấy biết đó là tự mình thấy biết, rồi tư duy, rồi quán chiếu, hay thấy biết đó do người ta nói lại, rồi để chúng ta lặp lại. Hoặc là nếu mà cái điều tốt thì cũng còn đỡ ha. Nếu mà cái điều không tốt mà chúng ta lặp lại, chúng ta nói mà không phải do thấy biết của mình, mà do cái thấy biết của người khác, hay là của mình nhưng mà đem cái tâm chấp trước mình gá vào đó, thì cái đó gọi là thấy biết của phàm phu. Còn thấy biết của Phật là tỉnh thức giác ngộ. Vậy thì bây giờ mình biết cái nào để mình phân biệt cái nào chánh, cái nào tà. Thật sự làm sao biết cái nào chánh cái nào tà? Sao biết? Nếu điều gì chúng ta nói, chúng ta làm mà tổn hại cho mình, tổn hại cho người thì cái đó là sai. Còn điều chúng ta nói mà tổn hại cho người mà lợi cho mình cũng sai. Mà chúng ta nói chúng ta làm mà lợi người mà hại mình thì cũng sai. Phải không? Vậy thì cái căn bản là làm sao mình và người đều được lợi. Nó cũng có trùng hợp. Tối hôm qua có một em, nó người Phi, nó ghé chùa. Nó ghé chùa xong thì không biết trong một cái câu chuyện nói gì đó, thì sẵn dịp Pháp Hòa mới nói luôn. Thì Pháp Hòa mới nói sẵn, thầy nói chuyện cái chuyện trung đạo của nhà Phật. Tiếng Anh nó kêu là extremely, thì nghĩa là mình cực kỳ. Thí dụ như Đức Phật á, là một người gì? Một người giàu có, phải không? Thì nếu mà nói về giàu có thì mình gọi Đức Phật là gì? Cực kỳ giàu có. Nhưng cuối cùng Đức Phật bỏ cái đó. Đức Phật đi vô rừng, Đức Phật tu khổ hạnh á. Thì tới hồi khổ hạnh thì khổ hạnh ông hai bằng. Thì cũng gì? Cực kỳ khổ hạnh. Hai thái cực. Cuối cùng hai thái cực không đem lại cho ngài lợi ích. Phải không? Từ một cái quá giàu rồi ngài bỏ đi. Giờ ngài đi vô rừng, ngài tu khổ hạnh, hành thân ép xác, ăn một ngày một ít thức ăn thôi, rồi thế này thế kia. Cuối cùng hai thái cực đó không được. Rồi cuối cùng Đức Phật đã tìm được con gì? Con đường gì? Con đường trung đạo. Vậy thì trung đạo không có nghĩa là bỏ trái, bỏ phải, mà chúng ta làm sao quân bình được. Thí dụ ăn quá no thì không, thì phát ách, mà để cho mình quá đói thì phát bệnh. Như vậy thì tốt nhất là gì? Ăn vừa đủ no. Vậy thì cái thái độ tu hành của Phật giáo là gì? Cái gì cũng để cho chúng ta vừa chừng, đừng có thái quá. Nếu mình làm cái điều đó tổn hại cho mình cũng không được, mà lợi cho người mà lợi mình mà tổn hại người cũng không được. Điều đó phải lợi ích cho cả hai. Cho nên hằng ngày mình nói chuyện nè, làm sao trung đạo trong câu chuyện. Mình nói cái gì mà mình chuyển tải được cái ý mình muốn là thỏa mãn rồi, và đồng thời cũng không làm cho người nghe khó chịu. Đó là trung đạo lời nói. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, có một Phật tử đó, cái cô đó, cái chú nào đó đi, người ta làm điều gì không đúng, cái mặt rồi mình bực lên, mình ra mình nói cho thỏa mãn cái câu chuyện của mình đó, cái điều mà nói sỉ vả cái người đó. Nói xong thỏa mãn, nhưng mà cuối cùng người nghe thì tổn thương. Như vậy bây giờ là chi bằng á, mình cũng nói y chang như vậy, mà để cho cái người nghe, người ta nghe cái mình nói được, mình giải quyết được cái điều mình muốn người ta làm, mà người ta vui vẻ hoan hỷ tiếp nhận cái sự hướng dẫn của mình, có phải là trung đạo ở cái câu chuyện mình muốn nói không? Đa phần á, mình bực cái gì là mình nói đã mãn, nói cho thỏa mãn cái cơn mà muốn của mình đi. Thậm chí cái điều mình muốn nói, mình nói xong rồi người ta nghe, người ta khó nghe quá. Đó là Pháp Hòa chỉ mới nói có một việc là ở cái chữ lời nói, chứ chưa nói tới hành động cư cuộc sống. Thí dụ bây giờ ngồi thiền nè, trong này là cái căn cơ ngồi thiền không có đều. Có thể người ngồi được một tiếng đồng hồ mà cứ người ngồi được 5 phút à, phải không? Mà có người 15 phút là thôi bây giờ mình lấy trung đạo đi, 30 phút. Không quá dài cũng không quá ngắn, 30 phút. Rồi bây giờ trong 30 phút này cũng trung đạo nữa nè. Ai ngồi bán già, ai ngồi kiết già thì ngồi, ai không ngồi được thì ngồi bán già. Nghĩa là cái mục đích chính của mình á là làm sao người ta tịnh được cái tâm, còn hình thức ngồi tùy theo sức khỏe của mỗi người. Ngồi cho đúng cách, nhưng mà cuối cùng hỏi an lạc không? Dạ đau quá con không an lạc gì hết. 30 phút ngồi chịu trận một cơn đau, để rồi xong hết một buổi ngồi thiền, uống đi. Trừ những người người ta dứt khoát, người ta chọn một con đường tu này bất cứ giá nào họ cũng phải thành công, cái trường hợp đó khác. Nhưng mà ở đây toàn là những người mới vô không à. Ngồi thiền kiểu này ha, thường sao kêu đi nửa giờ thôi, để con ở nhà online. Tại vì con nằm con cũng nghe thầy được mà. Vô đây nể lắm mà ngồi còn bắt ngồi kiểu đó nữa. Không được, lộ lã quá. Quý vị hiểu chữ trung đạo là vậy, không có cái gì mà nó thái quá. Một đứa con nít á, mà mình bắt nó tu mà tu cực kỳ kiểu mình tu không nói. Nó tu sao nổi, cho nên đây là mình nhẹ nhàng chút. Đối với mấy đứa nhỏ nó nhẹ nhàng chút. Nhưng mà nó vô nó cạo đầu nó tu rồi khác à. Hồi đó mấy thầy như thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng rồi mấy thầy đó, bây giờ đó. Mỗi sáng mà lại sám hối, lại kinh Pháp Hoa mà lại mỗi chữ một lại, Pháp Hòa bắt đứng ở trên này lại, Pháp Hòa đứng ở dưới đó đó. Ông nào mà mong chổng là bắt đầu lại lại. Bắt lại là phải lại đúng cách. Hồi xưa tụng kinh là lúc nào qua cũng ngồi cuối vậy, để mình kiểm soát. Đó là thành thử ra nó tùy theo cái mức độ. Cho nên mình tu cũng vậy. Thí dụ mình ham tu quá, nhưng có mình à, cả nhà mình chưa ai ham tu hết đó. Người ta chỉ tu thôi là mừng rồi đó. Tự nhiên mình tu quá cái làm cho người khác, người ta dị ứng cái tu của mình luôn. Thành thử mình ăn làm ăn lỗ quá. Muốn độ người ta mà chưa độ được gì hết, cách tu của mình làm người ta giỏi rồi đó. Cho nên quý vị nhớ là mình ham tu nhưng mình đang sống với người mới biết tu. Thì mình phải làm sao quân mình xuống trung đạo trở lại. Nói không, tu vậy là tu lâu lắm, thành Phật lâu lắm, tu kiểu tôi mới là mau. Đại khái là vậy. Cho nên cái chữ người có trí chánh, cho nên gọi là trí tuệ, mà phải chánh trí tuệ. Để thấy được cái nào đúng nên làm, cái nào sai không nên làm đây. Giống như ví dụ ăn chay này, ăn chay là đúng mà, mình ăn chay là đúng, nhưng mình đã ăn ở trong một cái môi trường chưa đúng, thì mình phải tự tròn vình nó lại. Quý vị có nhớ ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài ở trong rừng với một nhóm người thợ săn á, 15 năm ở chung với thợ săn mà không ông thợ săn nào biết Lục Tổ Huệ Năng là thầy tu. Tại vì cứ mỗi bữa ăn, mấy ông nấu một nồi thịt thì ngài lại cắt mấy cọng rau ngài để vô. Luộc chín rồi thì tới giờ ăn ngài vớt rau ra ngài ăn. Mấy ông mới hỏi tại sao không ăn, nói tại vì tôi bị dị ứng thịt, tôi không ăn. Ngài mượn cái nồi nước thịt của mấy ông đó để ngài luộc mấy cọng rau của ngài. Tóc vẫn còn, đồ đời vẫn mặc, vậy mà làm tổ rồi đó. Được ngũ tổ truyền y bát, được đưa lên làm đề vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc rồi đó. Mà 15 năm sống với người thợ săn mà không ai biết ông này là ông thầy tu. Mãi đến khi ngài từ trong rừng ngài đi ra Quảng Châu, lúc đó ghé chùa Quang Hiếu, gặp hai ông sa di đang ngồi cãi với nhau, là tôi đố huynh lá cờ do gió thổi hay là cờ thổi. Một ông nói do gió thổi, ông nói không, phải cờ thổi. Cãi tới cãi lui thì lục tổ còn đang hình tướng cư sĩ đi ngang, chắp tay: dạ thưa hai chú sa di, không phải cờ động, không phải phướng động, gió động hay cờ động, mà tại tâm hai ông động. Nói xong câu đó, thầy trụ trì chùa Quang Hiếu đi ngang, thấy ông cư sĩ trả lời tuyệt vời như vậy đó, khai đạo như vậy đó, chớ chấp tay. Tôi nghe y bác của ngũ tổ đã truyền về phương Nam, chẳng hay có phải là nhân giả không? Chẳng hay có phải là ông không? Tôi nghe bác y đã truyền cho một vị đi về phía Nam rồi, mà tôi nghĩ là ông thôi. Thì lúc đó lục tổ mới nhận, nhưng mà không có nói thẳng. Ngài nhận nhưng mà nhận một cách khiêm cung, chẳng dám, chẳng dám. Rồi, nhưng mà còn là hình tướng cư sĩ mà. Cho nên lục tổ phải quỳ xuống để cho vị thầy đó làm lễ xuất gia, cạo tóc, truyền giới tỳ kheo đàng hoàng. Xong vị đó bước xuống, đảnh lễ, thỉnh tổ lên ngồi. Chỉ bao nhiêu đó thì mình thấy nó phải có gì? Thứ lớp. Phải không? Và ở đây Pháp Hòa kể câu chuyện về cái chuyện mà gọi là tổ tu, trong đó mà không ai biết. Mình đi lên máy bay là cái chuyện tu hành dễ nhất, là order đồ chay mà không bao giờ có đó. Rồi bây giờ quý vị chay làm sao? Không lẽ đi gây lộn? Gây lộn hỏi bà đó vụ gì vậy? Bà ăn chay, bà tu không có đồ chay bà gây. Đi một chuyến máy bay dài 14 tiếng, ăn ít nhất phải 3 lần, phải không? Hai bữa cơm, ít nhất 3 bữa ăn trên đó, mà cứ mỗi bữa ăn là gây lộn, thì mình chay chỗ nào? Thành thử ra mình nên để ý cái chuyện đó. Mình nên để ý cái chuyện đó, để cho người ta, cái chuyện tu tập của mình là mình thể hiện ở như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng. Phật giáo không có đẩy cái này ra, đẩy cái kia để mình dành cái gì hết, mà chúng ta biết ứng hợp thích nghi đời sống của trung đạo. Cũng giống như rồi Pháp Hòa mới nói chuyện với thầy Pháp Lữ, Pháp Hòa nói cách đây mười mấy năm Pháp Hòa có đi Florida, thì bữa đó vô gặp một cô y sĩ người Đông y á, thì Pháp Hòa mới nói cô, người ta dặn mình á một ngày phải uống mấy lít nước đúng không cô? Cô mới nói tới tầm 7. Khi nào thầy khác cơ thể thầy nó cần thầy mới uống, tự nhiên nó không cần thầy nhét cho vô, thầy biểu cái thận thầy làm việc cho nhiều vô, vậy thầy uống nước để hại thận. Hiểu ý không? Tức là một cái thận khi nào mình cần thì mình uống, không cần thì thôi, chúng có phải gì phải ép nó hết, mà ép nó như vậy là cái thận nó làm việc. Cái Pháp Hòa cũng nói không, cũng thầy Pháp Lữ, Pháp Hòa nói thầy uống nước không? Thế nó không, con ít uống nước lắm đó. Thì cái câu thầy Pháp Lữ nói vậy, Pháp Hòa mới nói ủa như vậy không phải mình ngày phải 3 lít nước thầy? Ông nói ai nói bậy. Thầy quên rồi, tổ dạy mình đó, đói đến thì ăn thôi. Phải không? Như vậy cái gì mình đói mình ăn, khác thì mình uống, chứ mắc cái chi mình ép nó. Cho nên thầy cũng chủ trương là không ép cơ thể, thể cơ thể nó cần thì mình uống, không cần thôi. Mà mình uống được 3 lít nước nhưng cuối cùng cái thận mình làm việc, mà thận làm việc nhiều thì thận mau hư. Đại ý là như vậy. Cho nên trở lại Bà La Môn hay là Sa Môn, Sa Môn là danh từ chung, mà danh từ khiêm cung để chỉ cho các người đang tu tập thôi. Chữ Sa Môn không phải riêng của Phật giáo, ngày xưa Ấn Độ cũng dùng chữ đó. Và Bà La Môn là để chỉ cho những người tu phạm hạnh. Như vậy thì trong cái câu kinh đó là nếu mình xưng mình là Sa Môn, Bà La Môn thì làm gì làm phải có chánh kiến để thấy cái gì nên làm và cái gì không nên làm, để được xứng danh là Bà La Môn. Thí dụ mình nói là tôi là một tỳ kheo, nhưng mà cái cách sống của mình nó không thể hiện. Ngay cả tổ Quy Sơn cũng đã quở mình rồi. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Tại làm sao mà cứ tiện lời, sẵn lời mà cứ ai nói mình cái mình vỗ ngực, mình xưng tôi là tỳ kheo. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, để làm gì? Để mặc tình lung ý thọ dụng của người khác. Là bằng cách gì? Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu, nghĩa là cứ hưởng của những đàn việc mà mình ăn khuyết vào đó, ăn bám vào đó, mà không có sự phản tỉnh tu hành. Thấy không? Phật tiên chế luật khởi sáng phát mông, tước hết là Phật đã chế những cái điều luật giới đó. Đại ý là như vậy. Cho nên là dù mình là ai, nhưng mà cái tư duy của mình, lời nói của mình, hành động của mình, nó thiếu đi cái chất đạo hạnh thì người ta cũng không có quý trọng. Một cái người nhỏ đó, người ta mới tu tập nhưng mà người ta có cái chất. Cho nên làm gì làm mình phải có chất của người tu. Vậy thì quy y để làm gì? Quy y để mình có chất Phật. Chất Phật thì gọi là Phật tử. Còn mình sống y chang như thế gian là tục tử. Tục tử là người đời thôi. Người đời là sao? Ai chửi mình chửi lại. Ai đánh mình đánh lại. Đó là bình thường đó nha. Còn có nhiều khi người ta chưa chửi mình chửi người ta trước thôi. Ta không nói gì mình hết, mình kiếm chuyện với người ta rồi thì mình là bất thường đó. Còn người ta chửi mình mà mình nhịn được, mình nín được gọi là phi thường. Cho nên khi mình thọ tỳ kheo rồi, ngoài 250 giới phải thọ 4 điều. Trong đó có một điều là từ nay đến suốt đời người ta mắng mình không mắng lại. Người ta cười chê mình không cười chê lại. đó. Thọ tỳ kheo phải thọ mấy cái đó đó. Ngoài 250 giới ra phải thọ 4 điều mà một người xuất gia trọn đời phải giữ. Trong đó có một câu là dù người ta đánh mình không đánh lại, người ta chửi mình không chửi lại, người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại. Cái mai mốt mình học rồi mình học thêm, giờ mình giải thích sơ sơ để hiểu được cái ý thôi. Tại vì trong kinh Pháp Cú á, là những trường hợp xảy ra dù không phải là trong phạm vi Phật giáo, có thể nó xảy ra ở một bà la môn, một vị ngoại đạo, ta hỏi Phật thì những cái điều đó thì Phật giải thích đó. Người có chánh trí kiến để thấy đúng sai thì người đó mới xứng danh là bà la môn, người đó mới xứng danh là sa môn. Tại vì sa môn nó cũng bốn loại đó. Quý vị mai mốt học lại cái bài học bốn loại sa môn. Thôi mình hết giờ rồi. Cảm ơn đại chúng. Trong này có một câu hỏi cuối nè. Ở Việt Nam con thường bỏ điện thoại ra nghe đi nghe lại, vừa làm vừa nghe và được khóc vì nhớ mẹ. Này ngày lễ Phật đản mà ca mẹ. Cũng giống như một anh MC vậy đó, lên ca ngợi. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Nói ta ngợi Đức Phật Thích Ca đủ thứ hết. Hôm nay nhân ngày khánh đản, con rất được vinh hạnh tham dự buổi lễ này để ca tụng cuộc đời của Đức Phật. Con xin hát bài Lạy Mẹ Quán Âm.